Diệp Phong đem thủ trưởng khoác lên Môn Khiêm trên bờ vai, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên, Thủy Băng Miểu đồng học. Chúng ta xuất thủ một lượt đi. Có thể, trực tiếp xuất ra toàn lực đi, ngu tỉnh hắn không chống được bao lâu. Diệp Phong thực lực toàn bộ triển khai, cự đại ác ma hư ảnh phù hiện tại thân về sau, trong tay diêm sắt trọn vẹn dơ lên cao hơn 2 mét địa ngục liệt diễm. Rất mạnh đâu, Diệp Phong đồng học, đáng tiếc không thể trên trận đấu cùng ngươi giao thủ. Băng đế. Thủy Băng Miểu thủ trưởng xẹt qua nửa bên gò má, dưới ngón tay kéo mà hình thành một đường đặc thù băng tinh mặt nạ, thuộc về một vị nào đó tồn tại ở cựu thế giới, có thể cùng thần minh chiến đấu nhân loại cường giả lưu lại trọng yếu tượng trưng vật phẩm. Thủy Băng Miểu trước đạp một bước, đem thủ trưởng dán tại trước mặt không ngừng lưu động tiên huyết bình chướng bên trên. Tuyệt đối băng hàn. Tính cả một bên Diệp Phong đều cảm giác được thấu xương hàn khí lan khắp toàn thân, một nháy mắt, bao trùm trên đại môn lưu động tiên huyết bị đầy đủ đóng băng. Nhất đao lưu ma vương chém. Diệp Phong tại Thủy Băng Miểu đem huyết dịch bình chướng đóng băng trong nháy mắt, sau lưng ác ma hư ảnh hóa thành một đạo hắc khí bị thu nạp nhập diêm sắt đao nhận trùng, nguyên bản xích hồng sắc ác ma liệt diễm bị nhuộm thành màu đen. Diệp Phong hai con ngươi nhìn chăm chú đại môn, hai tay giơ lên chuôi đao chậm rãi bên trên rời, đợi cho khí thế đạt đến đỉnh điểm lúc ổn định. Hô! Ha! Hấp khí thổ nạp, đao nhận chạm xuống. Gia hỏa này! Rất mạnh! Thủy Băng Miểu tại năm nay đại học năm thứ 2 học sinh trung chỉ nhận định ngu tỉnh cùng hoạt phật, mà ở trước mắt vùng đao trong nháy mắt, Diệp Phong cũng bị gia nhập Thủy Băng Miểu nhận định trong danh sách. Tất cả tầng băng trong nháy mắt nổ tung, tiên huyết lưu động bị triệt để ngăn chặn, tính cả nguyên bản phong ấn cửa sắt cũng bị Diệp Phong một đao cho xé mở. Hô! Diệp Phong đem đao nhận thu hồi lúc, không khỏi quỳ một chân trên đất mà thở gấp đại khí. Lối ra bị mở ra, Diệp Phong ba người cũng không để nhất thời gian chạy đi. Tại cửa sắt bị xé mở chỗ lỗ hổng, híp mắt mỉm cười Ninh Diễn Trị chính hướng phía ba người phất tay, mà lại tại Ninh Diễn Trị bên cạnh còn có một vị dẫm lên xe đạp hoảng sợ con rối. Legacy, ngươi là nội dung cốt truyện nhân vật, không nhận bất luận cái gì khu vực hạn chế. Dựa theo ước định chúng ta đi vào hiệp trợ ngu tình A. Phiền phức. Các ngươi thế mà tại trung tâm tầng chọc phiền toái như vậy nhân vật. Thật nặng mùi máu tươi, ta tình nguyện đi treo chọc cả cổ cũng không muốn lại tới đây, thật sự là không có cách nào. Lệ gạ sỉ dẫm lên ấu nhi xe đạp, thông qua bị Diệp Phong chém ra khe hở tiến vào huyết ma công quán khu vực. Đi ở phía sau Ninh Diễn Trị tại xuyên Việt lúc đầu tiên là tiếp thụ lấy cấm đoán đi vào nhắc nhở. Ninh Diễn Trị không lọt vào mắt quy tắc vẫn như cũ lựa chọn tiến vào bên trong. Bất kỳ cái gì sự tỉnh cũng so không thượng ngu tỉnh tính mệnh trọng yếu. Cùng lúc đó, huyết dịch bình chướng đã bắt đầu khép lại, Ninh Diễn Trị đem mang theo bạch thủ bộ tay phải đụng vào tại huyết dịch trên cửa chính, tiên huyết cung ứng thế mà bị cưỡng ép ngăn chặn. Chúng ta đi cứu hạ ngu tỉnh sau đó rời đi nơi này đi. Công quan phía trước, ngu tỉnh nhất thương đem huyết ma nhục thân vỡ nát, trời không trung không ngừng hạ xuống huyết vũ, ngu tỉnh lập tức chống lên thực vật, phòng ngừa huyết dịch rơi xuống tại trên thân thể của mình. Ngươi rất mạnh à? Trước đó tại cùng phân dịch bên trong thời điểm chiến đấu vì cái gì không cần toàn lực. Để cho ta đoán xem nhìn, ngươi là cân nhắc đến, ta cùng giữa bọn hắn mâu thuẫn, cho nên cố ý tiết kiệm thể năng, biết làm ta giải phong sau sẽ đem bọn hắn đệ nhất thời gian giết chết, đúng không? Người như ngươi thật rất thú vị, tuổi còn trẻ, đã có tài trí lại có thiên phú, lại thực lực cũng không tệ. Nếu như ta còn tại năm đó, khẳng định sẽ chiêu ngươi đến công ty đảm đường CEO. Huyết vũ hội tụ, anh Tuấn Nam nhân lông tóc vô hại xuất hiện. Da thịt tinh tế tỉ mỉ mà nhăn bóng. Nhận được ngài để mắt ta. Ngu tỉnh lộ ra có chút miễn cưỡng nụ cười, vừa rồi nhất thương đã là mình xuất ra 8-9 thành thực lực. Ninh Diễn Trị nói không sai, huyết ma dạng này sinh vật đặt ở cấp A cường giả chung đều thuộc về thượng du tầng thứ, mà lại là khó giết nhất chết một loại. Ngu tỉnh cầm trong tay lóng lánh tinh quang trường thương thu hồi, bởi vì tiếp tục chiến đấu xuống dưới đã không có ý nghĩa. Từ bỏ sao? Đã như vậy, đi với ta thư phòng nói chuyện đi. Huyết ma tay trái hướng về phía trước duỗi ra, ra phá vỡ, huyết dịch ngưng tụ ra một đầu cự đại cánh tay chụp vào ngu tỉnh thân thể. Uy, đừng với nhà ta tiểu tỉnh tử động thủ động cước. Cự đại huyết thủ tới gần ngu tỉnh lúc, mang theo bạch thủ bộ thủ trưởng từ một phương hướng khác ngang vung đến. Ba, vang dội quật âm thanh truyền ra, huyết ma phải cẳng tay trực tiếp bị phá hư. Ninh Diễn Trị, sao ngươi lại tới đây? Ngu tỉnh kinh ngạc hỏi. Không chỉ là ta đây, đang nhìn hướng Ninh Diễn Trị ánh mắt vị trí. Dẫm lên xe đạp con rối từ sau phương diện tới gần huyết ma. Lại là ngoại lai giả sao? Huyết ma cảm nhận được một cỗ cùng mình cùng giai khí tức, đem đầu thay đổi 180 độ nhìn về phía sau lưng Lệ Gà Xì. Chương 696, thất bại. Đế Hoa Đại học tiểu đồng học nhóm, không nghĩ tới cùng ta cùng đẳng cấp vị nhân vật đều có thể mời đi theo. Trước kia chưa hề tại cấm khu gặp qua ngươi, xem ra bị phong ấn mấy chục năm thời gian bên trong, bên ngoài thế giới biến hóa quả nhiên rất lớn a. Nghiêng đầu sang chỗ khác, huyết ma trên dưới xem kỹ lấy xạ bên trong nội dung cốt truyện lớn bê bột lệ gạ xì. Bởi vì lệ gạ xì đầy đủ bỏ qua nhục thân, đem linh hồn nội trú tại cái này một bộ tượng trưng con rối chung, lấy con rối vì bản thể. Bởi vậy, thân thể bên trong không có bất kỳ cái gì huyết dịch lưu động dấu hiệu, thật muốn động thủ, huyết ma chưa chắc có thể chiếm cứ nhiều đại ưu thế. Trọng yếu nhất còn có một điểm, đứng tại ngu tỉnh bên cạnh bạch thủ bộ thanh niên tựa hồ không tốt lắm đối phó. Theo ý ta tiểu thuyết lúc sau, tiếp thụ lấy một cái không tên chỉ thị. Bên trong nói rõ, không cho các ngươi rời đi công quán hoặc là đem các ngươi toàn bộ giết chết, ta liền có thể đạt được một điểm tiểu tiểu khen thưởng. Phản đối diện xem, các ngươi hẳn là cũng có giống nhau chỉ thị đi. Thích gạt người tiểu tử. Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy dễ dàng thả các ngươi rời đi sao? Huyết ma đem đầu quay tới lần nữa nhìn về phía ngu tỉnh. Tuy nhiên lấy tình huống hiện tại xem ra, dạng này nhỏ khen thưởng tính không ra, bởi vì ta nhất định phải bảo tồn thể lực tiến về tầng bên trong khu nguyên tội cao ốc đi giải quyết một cái phiền toái nam nhân. Đây cũng là ta vì cái gì lựa chọn lưu tại cấm khu không rời đi nguyên nhân chủ yếu. Tại trong đại lâu có một vị nam nhân là ta suốt đời chi địch. Huyết ma sau khi nói đến đây, thân thể dần dần lên không, trong không khí ngưng kết huyết tích tại huyết ma phía sau lưng tạo dựng ra một đôi cự đại tươi huyết xí bảng. Theo ta phỏng đoán đến xem, các ngươi nếu như không có giết chết ta, hoặc là tại không có ta cho phép điều kiện tiên quyết rời đi công quán khu vực, là thuộc về nhiệm vụ thất bại a. Trong chúng ta tầng khu gặp lại đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể leo lên tầng cao nhất. Huyết ma đầu tiên là vung tay lên, cự đại công quán từ trung ương nổ bể ra đến, ẩn tàng tại lầu các bảo dương từ tiên huyết cuốn vào huyết ma thủ trung. Như thế trong hơn 10 năm nhìn như mỗi ngày nhàn nhã nhìn tiểu thuyết huyết ma, trên thực tế vì có thể xử lý tầng bên trong khu một cái nam nhân, thời thời khắc khắc đều đang chuẩn bị. Lập tức liền phe phẩy cự đại huyết dịch cánh biến thành một đạo huyết ánh sáng, trong chiều tầng lây nhiễm khu mà đi. Huyết ma rời đi toàn bộ quá trình, ngu tỉnh ra hiệu bất luận kẻ nào không nên khinh cử vọng động, càng không nên ngăn cản đối phương. Tại hơn 10 phút trước huyết ma hàng thế, lộ ra cực đoan hung tàn bản tính lúc, ngu tỉnh đã đoán được sẽ là thất bại kết cục, không có mất đi tính mạng đã là trong bất hạnh vận hạnh. Trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến lấy thất bại chấm dứt, không biết sẽ phải gánh chịu như thế nào trừng phạt. Quá mức đánh giá cao mình năng lực. Đa tạ, nếu không phải Ninh Diễn chỉ còn có lệ gạ si tiên sinh chạy đến hỗ trợ, ta thực sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ngu tỉnh lập tức hướng chạy tới hai người cảm ta. Không cần đến cảm ơn ta, là cái này tiểu tử đáp ứng vì ta xử lý một kiện sự tình, ta mới nguyện ý lội cái này bãi hồn thủy. Như thế nguy hiểm huyết ma, các ngươi mấy cái này còn tại trưởng thành bên trong tiểu gia hỏa liền dám đi treo chọc đối phương, thật sự là không sợ chết. Từ lệ gạ sỉ khẩu khí xem ra, hẳn là Ninh Diễn chỉ tốn hao một loại nào đó đại giới đem hắn mời đi theo hỗ trợ. Hiện tại đi một chuyến đồ thư quán, sau đó chuẩn bị tiến về tầng bên trong khu. Đi theo ta đi. Lệ gạ sỉ tựa hồ đã có chút không quá kiên nhẫn. Đi thôi. Ngu tỉnh đồng học. Ninh Diễn chỉ một mặt dáng tươi cười đem cánh tay khoác lên ngu tỉnh trên bờ vai. Đội ngũ chiêu hướng công quán Nam Đại Môn phương hướng chậm rãi đi đến. Ngu tỉnh cố ý thả chậm bước chân, để cho mình cùng Ninh Diễn trị đi tại tiểu đội cuối cùng. Tại mọi người đi vào không ngừng truyền ra linh hồn nói nhỏ âm thanh bí ngữ mê cung lúc, ngu tỉnh mượn tất cả mọi người nhận nói nhỏ ảnh hưởng khe hở, nhỏ giọng cùng Ninh Diễn trị tiến hành trò chuyện. Ngu tỉnh lấy lời đơn giản ngữ nói với Ninh Diễn trị ra một cái cực độ nguy hiểm kế hoạch. Người xác định sao? Tiểu tiểu làm sao bây giờ? Mà lại lệ gạ xỉ thế nhưng là lấy ngươi là điều kiện tiên quyết, mới bằng lòng đi theo chúng ta tiến về tầng bên trong khu. Ninh Diễn chỉ hỏi. Diệp Phong cùng Môn Khiêm bọn hắn sẽ hỗ trợ chiếu khán tiểu tiểu. Mà lại lệ gạ xỉ ra hỏa này cũng không phải là bằng vào ta là điều kiện tiên quyết, mà là bằng vào ta nói lên thoát đi dạp chiếu phim kế hoạch là điều kiện tiên quyết. Ngay tại vừa rồi, ta đã đem kế hoạch toàn bộ đã nói cho ngươi, có hay không ta tồn tại đã không quan trọng. Ừm, tầng bên trong khu gặp. Ninh Diễn chỉ lựa chọn tôn trọng ngu tỉnh quyết định. Ừm. Ngu tỉnh khẽ gật đầu, tại trải qua một cái chỗ ngã ba lúc đi hướng cùng mọi người kiên quyết phương hướng khác nhau. Tại tất cả mọi người rời đi mê cung lúc, cũng không có tiếp thu được nhiệm vụ thất bại nhắc nhở, bởi vì ngu tỉnh vị này đạt được huyết ma ngón tay mà mở ra lần này nhiệm vụ phụ tuyến nặng đòi người vật cũng không mở. Ngu tỉnh đâu? Diệp Phong tại một đường tiến lên quá trình bên trong, bởi vì thương thế vừa mới khôi phục, tăng thêm hôm nay tao ngộ huyết ma mà thể năng quá độ tiêu hao, không có quá mức chú ý đi tại đội ngũ cuối cùng ngu tỉnh tình huống. Ninh Diễn chỉ trở tay đem công quán thiết môn quan bế. Ngu tỉnh hắn làm ra lựa chọn của mình, hy vọng mọi người có thể tin tưởng hắn, tiếp xuống từ ta đảm đương đội trưởng, hành động tiến bộ bình thường đi. Ngu tỉnh hắn một cá nhân tiếp nhận nội dung cốt truyện nhiệm vụ thất bại trừng phạt à. Từ khi huyết ma hiện thế mà trạng thái không tốt Môn Khiêm răng lợi cắn chặt, oán trách lại căm hận cùng với chính mình vô năng. Yên tâm đi, chúng ta chỉ cần ở bên trong tầng khu chờ đợi cùng ngu tỉnh tụ hợp liền tốt. Tiểu tỉnh tử hắn khẳng định sẽ có biện pháp. Bí ngữ trong mê cung. Ngu tỉnh hàm răng đã cắn nhập xuống bờ môi, tiên huyết không ngừng chảy tràn tại mặt đất. Ta thế mà thất bại. Ta thế mà thất bại. Tại ta rời đi cao trung lúc, ta từ điển bên trong đã đem cái này từ ngữ xóa đi sạch sẽ. Từ cao trung tốt nghiệp ngu tỉnh, kinh lịch đủ loại gặp trắc trở, sở nghiên cứu tử vong chắc thí, thâm sơn trong lữ điếm ác ngộng quân huấn, bình hương trong huyện màu đen hợp túc, quay về cao trung báo thủ ban chủ nhiệm, bắt được hỗn độn cũng khống chế hỗn độn lực lượng, đại học năm thứ 2 tinh anh xếp hạng giải thi đấu. Cùng nhau đi tới ngu tỉnh chưa hề trải nghiệm qua cái gì gọi là thất bại. Nhưng lần này, mình thua, mà lại kém một chút đưa xong tính mệnh. Tự đại, tùy ý làm bậy. Tham lam, không biết mùi vị. Ngu tỉnh dùng lực đem thủ trưởng quất vào khuôn mặt của mình. Cương giả thế giới, một lần sai lầm khả năng liền sẽ vạn kiếp bất phục, tuyệt không cho phép lần tiếp theo lại xuất hiện tình huống như vậy. Đối với vật chất tham lam, đem ta hai mắt cho che đậy. Lần này rạp chiếu phim trừng phạt từ ta một mình gánh chịu, liền xem như là lần này giáo huấn. Tiếp xuống, cần đối với lần này thất bại, tiến hành tiểu tiểu bổ cứu biện pháp. Phương Hà cảm ứng xuống, ngu tỉnh lại lần nữa đi vào mê cung vùng đất trung ương. Cung đã từng, khâu mục lão huệ thụ bao quanh lấy đại lượng linh hồn quan cầu. Thân yêu ngu tỉnh tiên sinh, không nghĩ tới ngài thật đem lạn sở tiên sinh cho phóng xuất ra. Nhìn thấy lạn sở tiên sinh sinh cơ tỏa sáng một khắc, ta nội tâm ấy náy chi ý cũng hoàn toàn tán đi, làm ước định của chúng ta, viên này thiên hồn quả về ngươi. Nhưng mà trước mặt ngu tỉnh lại túi thấp xuống đầu, một kiện hoàng y tại dưới da hiện hiện, đưa tay nắm lấy linh mục tiên sinh cái cổ. Chương 697, nhỏ thu hoạch. Hô! Thật đúng là khó giết, không hổ là thực vật hệ hoàn mỹ thể quỷ vật. Bởi vì cùng huyết ma giao thủ thời gian rất ngắn, không có hao phí ngu tỉnh quá nhiều thể lực. Tăng thêm vừa mới bắt đầu không có bất kỳ cái gì phòng bị linh mục tiên sinh, nhận ngu tỉnh hỗn độn năng lượng xâm lấn, chỉnh thể chiến đấu độ khó hạ xuống không ít. Ngu tỉnh xuất ra toàn lực, tại trong vòng 2 canh giờ đem làm cấp B hoàn mỹ thể linh mục tiên sinh triệt để giết chết. Bởi vậy cho dù linh mục tiên sinh có toàn bộ trang viên vì đó bổ sung sinh cơ cũng vô dụng. Không thể không nói, giá ngự linh hồn thực vật hệ quỷ vật có chút khó đối phó. Chiến đấu kết thúc, trước mặt lão huệ thụ từ trung gian bị chém đứt. Linh mục tiên sinh thi thể làm chất dinh dưỡng bị hấp thu đến lão huệ thụ trùng, nếu như như vậy không quan tâm, vài chục năm đi qua, trải qua lão huệ thụ cùng linh hồn tinh hoa thuần dưỡng, một vị có được giống nhau ký ức linh mục tiên sinh lại đem đầy đủ tái sinh. Ngu tỉnh cánh tay trái bị xoay thành hình méo mó, thân thể lưu lại thật to tiểu tiểu lỗ thủng, nhưng cũng không phải là vết thương chí mạng, chỉ cần trải qua điều dưỡng đều có thể thuận lợi chữa trị. Phương Hà. Theo ngu tỉnh kêu gọi, lấy thực vật phiến lá khỏa thân Phương Hà hiện thân. Chiến đấu mới vừa rồi chung, Phương Hà bởi vì trước mắt thực lực quá thấp, chỉ có thể trốn ở ngu tỉnh thân thể chỗ sâu nhất. Để tránh bị đồng dạng năng lực linh mục tiên sinh nắm lấy cơ hội, đem Phương Hà lôi ra mà lâm vào nguy hiểm. Ngu tỉnh, ngươi trạng thái Phương Hà một mặt lo lắng bộ dáng. Không sao. Điểm ấy vết thương nhỏ chính ta có thể khôi phục. Phương Hà, hiện tại ngươi tốn chút thời gian đem viên này lão huệ thụ toàn diện hấp thu. Bao quát bí ngữ mê cung sở hữu sinh mệnh tinh hoa cùng linh mục tiên sinh hạch tâm, tận khả năng đạt tới cao hơn tầng thứ. Ta hiện tại thực lực coi như tại đại học năm thứ 2 trung thuộc về đỉnh phong giai đoạn, nhưng muốn thông quan lần này rạp chiếu phim còn có chênh lệch rất lớn. Ta sẽ cố lên. Mặt khác, ta lo lắng cũng không phải là ngu tỉnh chủ nhân ngươi ngoại thường, mà là ngươi tinh thần trạng thái. Trước mặt tựa ở bên tường ngu tỉnh, ánh mắt bên trong hiện ra một loại ít có tà quang. Không có chuyện gì. Ngu tỉnh một cái cúi đầu. Đem bộ mặt giấu ở trong bóng tối, một giây đồng hồ qua đi, lần nữa ngẩng đầu ngu tỉnh, lập tức biến thành một bộ tràn đầy thanh xuân dương chỉ riêng khí tức sinh viên bộ dáng. Được. Mặt khác, ta vẫn chỉ là e đẳng lúc đầu giai đoạn, muốn đầy đủ hấp thu cấp B thực vật hệ quỷ vật cùng chung quanh khu vực sở hữu sinh mệnh năng lượng, quá trình này có lẽ sẽ rất chậm, ít nhất phải một tuần lễ. Không sao, ta chờ ngươi. Dù sao hiện tại ta tạm thời một người vì ngũ, tiến về tầng bên trong khu chỉ có một con đường chết. Một vấn đề cuối cùng. Nếu như ở trong quá trình này huyết ma trở về làm sao bây giờ? Nơi này chính là gia viên của hắn. Yên tâm, tại hắn lúc rời đi, ta từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy một loại kiềm chế mấy chục năm đã lâu huyết hải thâm cửu. Lạn sở huyết ma sở dĩ nguyện ý bị chủ động phong ấn, nguyện ý lưu tại cấm khu chỗ này chim không thèm bị lại tiên huyết cung cấp đều có chỗ khó khăn địa phương. Khả năng duy nhất, chỉ sợ chỉ ở trong lòng cựu hận. Tại hắn giết chết vị này địch nhân trước, tuyệt sẽ không trở về. Vậy ta bắt đầu. Phương Hà đem thủ trưởng tiếp xúc tại linh hồn huệ thụ cắt đứt mặt, trời sinh mang theo khống chế năng lực lập tức cùng huệ thụ bắt được liên lạc. Bởi vì là chủ thể linh mục tiên sinh đã bị giết chết, toàn bộ hấp thu quá trình không tồn tại bất kỳ phong hiểm. Chỉ nói là dạng này cao năng thực vật sinh cơ cần Phương Hà chậm rãi tiêu hóa, hơi sốt ruột một điểm khả năng dẫn đến bạo thể bỏ mình. Ừm, không tệ. Nhìn thấy Phương Hà hấp thu quá trình 10 phần ổn định, Ngu Tỉnh tạm thời rời đi mê cung, đi vào phá nát công quán cửa chính. Công quán 70% khu vực đều bị phá hư, đã trở thành một mảnh phế tích. Ngu Tỉnh tại nào đó một phá nát trong phòng phát hiện vẫn như cũ ở vào chiều sâu hôn mê nguyên tội cao ốc tư nhân chúng một trong, khống chế nước mưa ảo cảnh nữ nhân. Tìm tới ngươi, ảo thuật vẫn như cũ thuộc về ta yếu kém nhất địa phương, hy vọng ngươi có thể giúp ta tăng lên một điểm chống cự năng lực. Ngu Tỉnh đem hôn mê bạch sắc áo mưa nữ nhân kéo đến quán bên ngoài trên bãi cỏ, từ đầu ngón tay chia ra bén nhọn lõi gỗ, 10 phần thuần thục đem nữ nhân xương sọ mở ra. Không ngoài sở liệu, làm tinh thần lực trưởng khống giả áo mưa nữ, kỳ chủ muốn hạch tâm cùng bị virus lây nhiễm địa phương đều tại đại não. Thật sự là kỳ lạ đại não cấu tạo. Nữ nhân đại não đã hoàn toàn thủy hóa, một đoàn thanh thủy đại não chưa ở xương sọ chung, trung tâm lơ lửng một viên vi khuẩn gây bệnh hạch tâm. Tựa hồ chính là loại này đặc biệt virus để đại não tổ chức giống nước thể tồn tại. Ngu Tỉnh nếm thử đem ngón tay vươn vào thanh thủy trong đại não. Rét lạnh cùng chân mềm xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, đương chạm tới vỏ đại não lúc, thân thể nữ nhân bởi vì hạ cấp thần kinh truyền cảm mà toàn thân run rẩy, Ngu Tỉnh lập tức khống chế thực vật đem thân thể nữ nhân gắt gao trói buộc. Thủ trưởng tiếp xúc tại nữ nhân đại não trung ương vi khuẩn gây bệnh hạch tâm lúc, Ngu Tỉnh nhanh chóng phân tích kỳ thành phân cùng phẩm chất. Cánh tay phải ác khuyển vi khuẩn tựa hồ cao cấp hơn một chút, mà lại vi khuẩn chủng loại cũng thuộc về nghiêm ngặt sàng chọn sau đỉnh cấp loài chó vi khuẩn. Loại này thần kinh não vi rút cũng không thích hợp ta. Ngu Tỉnh thủ trưởng bắt lấy hạch tâm, đem nó trong nháy mắt cùng đại não bóc ra. Bạch. Đống nhiên thời gian nữ nhân hai mắt mở ra, trên dưới nhanh chóng lật qua lại bạch nhãn, thân thể co rút, cuối cùng nhục thể tử vong. Thừa dịp thanh thủy đúc thành đại não vẫn là tươi sống trạng thái. Ngu Tỉnh chặt đứt xoang đầu trong vòng thần kinh liên tuyến đem đại não nâng ở trong tay, từ miệng miệng cắn xé nuốt vào. Cũng không phải là lưu động thủy dịch, mà là một loại mang theo có chút đắng chát cảm giác kết hợp nước, chất keo trạng thái, nhấm nuốt tại trong miệng có một chủng loại giống như vu quả đông cảm giác. Lấy miệng miệng nuốt, tại yết hầu chỗ từ thực vật hấp thu đại não chất hợp thành, cuối cùng khiến cho một tầng thanh thủy màng tầng tại Ngu Tỉnh đại não ngoại bộ hình thành, nhưng trình độ nhất định ngăn cản tinh thần lực công kích. Nước mưa màng não đã hình thành, nhưng ngăn cách đại bộ phận tinh thần trùng kích cùng bộ phận đối đại não thực thể công kích. Xem như đền bù bộ phận tổn thất, chỉ cần Phương Hà có thể thuận lợi đạt đến cá tính thành thục kỳ, ta có thể nếm thử cao cấp hơn thực vật năng lực. Nếu không tầng bên trong khu sợ rằng sẽ trở thành ta nơi táng thân. Tiếp xuống một tuần lễ thời gian ở chỗ này chăm chú luyện tập thương pháp đi. Trừ ra Ngu Tỉnh bên ngoài, sau cùng một nhóm rời đi trung tâm tầng tiểu đội là đến từ chính phủ hổ thất 4 người đội ngũ, từ một thân quân nhân khí độ vương binh lĩnh đội. Bốn người tiểu đội cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì thụ thương tình huống. Tiếp xuống đem chấp hành lần này cấm khu hành động căn bản nhiệm vụ, bảo đảm Hoa Hạ trọng hình phạm trung tâm ngục giam vấn đề an toàn. Bởi vì rạp chiếu phim dung hợp, cho dù là phòng hộ biện pháp cao nhất ngục giam cũng có khả năng phát sinh dị biến. Vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không cho phép trong ngục giam trọng hình phạm được phóng thích, ở trong đó nhưng giam giữ lấy vài đầu quái vật. Hoa Hạ quốc trọng hình phạm trung tâm ngục giam xem như thế giới tối nguy hiểm ngục giam một trong. Cực đoan ác liệt tù phạm bị giam giữ tại bên trong. Binh ca, hắc ám thế lực người có khả năng hay không cũng là lấy ngục giam vì mục tiêu. Đương nhiên là có khả năng, chúng ta cần nhanh lên tiến đến cùng trong ngục giam nội ứng tụ hợp, sau đó bắt đầu tiến hành xử quyết. Chương 698, trừng phạt. Đứng tại công quán trong rừng cây Ngu Tỉnh, cầm trong tay một cây phổ thông thân cây chế tác mộc thương. Chỉ bất quá, cái này mộc thương mặt ngoài bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt bạch sắc khí tức. Có chút cùng loại với Lạc Trần đem thể nội chân nguyên phụ trên kiếm nhận cảm giác. Phổ thông mục thương theo Ngu Tỉnh nhẹ nhàng động tác điểm ra, mặt ba người trước vây vướt ve đại thụ bị nhẹ nhõm chọc thủng. Liền xem như trang giấy chế tác trường thương, chụp vào trong tay của ta cũng có thể đem hợp kim đánh xuyên, cái này đúng vậy thần sát thương trường 03, mang tới hiệu quả. Một chương này cũng là luyện tập đằng sau thương pháp, thương phách trọng yếu cơ sở. Lần này, Ngu Tỉnh xuất ra toàn lực nhất thương trước đột. Trong tay mục thương vẫn không có thể đâm ra. Chỉnh thể liền đã từ bên trong đầy đủ vỡ nát, bám vào mặt ngoài bạch sắc khí tức cũng cùng nhau biến mất. Nhưng muốn chịu đựng lấy phách nhất định phải cầu phẩm chất cực cao lại có thể tự mình chữa trị chất liệu, liền xem như trung phẩm quỷ binh, tại một lần lại một lần chiến đấu chung hao tổn, không cao hơn một tháng liền đem triệt để phá mất. May mà ta trường thương vừa vặn có thể tiếp nhận phách mang tới gánh vác. Ngay tại Ngu Tỉnh chuẩn bị tiếp tục chế tác một thanh mộc thương đến chính luyện tập đối với nhẹ lực lượng nhập vi trưởng không lúc, chung quanh rừng cây đột nhiên bị rút đi sinh cơ. Từng cây cao chót vót cây cối điều linh khô héo. Trong rừng cây, sở hữu ngọn quay quanh vị trí, từ thực vật khỏa thân Phương Hà chậm rãi hiện thân. Cấp D phát triển kỳ. Làm sao lại như vậy? Hiện thân Phương Hà vẹn vẹn tiến giai một cái bậc thang nhỏ. Dựa theo ngu tỉnh đoán chừng, linh mục tiên sinh làm cấp B thực vật hệ quỷ vật, tăng thêm toàn bộ mê cung chứa nhưỡng năng lượng, Phương Hà hẳn là có thể dễ dàng điệu tiến giai đến cấp C. Cái này đúng vậy hy hữu quỷ vật khác biệt địa phương sao? Nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn Phương Hà, năng lượng trong cơ thể dự trữ không gian nhưng còn xa so cái khác quỷ vật lớn hơn mấy lần, thậm chí hơn gấp 10 lần. Kỳ thực dạng này đối với Phương Hà trưởng thành tới nói thuộc về một cái cự đại ưu thế, chỉ là cấp D Phương Hà vẫn như cũ không giúp được ta cái gì đại ân. Ngu tỉnh chủ nhân, ta vẫn như cũ không thể đạt tới cấp C, thể nội năng lượng không sai biệt lắm bão hòa, nhưng tổng cảm giác còn khiếm khuyết lấy cái gì đổ vật. Không sao, tiến đến tầng bên trong khu tìm kiếm cơ hội đi. Phương Hà trở lại ngu tỉnh thể nội hạch tâm trung giấc ngủ nghỉ ngơi, một ngày một đêm năng lượng hấp thu cũng làm cho Phương Hà tương đương dã rời. Ngu tỉnh đứng tại công quán cửa chính, chuẩn bị rời đi. Bởi vì huyết ma rời đi, lối ra không có bất kỳ cái gì trở ngại biện pháp. Ngu tỉnh vừa mới xài bước ra đại môn lúc, lập tức đạt được rạp chiếu phim cảnh cáo nhắc nhở. Trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến huyết ma công quán chưa đạt thành thông quan nhu cầu mà rời đi nội dung cốt truyện khu vực. Nội dung cốt truyện sẽ bị buộc phải đình chỉ. Nhiệm vụ mở ra người ngu tỉnh đem nhận nội dung cốt truyện thất bại trừng phạt. Cụ thể các biện pháp trừng phạt để cho rạp chiếu phim nhân viên quản lý cho ra, mời tại 2 giờ trong vòng tiến về gần nhất điện ảnh phân quán tiếp nhận trừng phạt. Còn không biết là dạng gì trừng phạt sao? Ninh Diễn Trị ra hỏa này thật đúng là hảo tâm. Công quán cửa chính, Ninh Diễn Trị đem học phần trong thẻ chứa đựng xe nhỏ dừng ở cửa ra vào, chìa khóa liền cắm ở trên cửa xe. Lái xe tiến về phân quán ngu tỉnh đem tâm tình đầy đủ buông lỏng. Bởi vì rạp chiếu phim mục đích thành lập ở chỗ bồi dưỡng cùng sàng chọn nhân tài, mà lại nhiệm vụ phụ tuyến không giống với chủ tuyến, thất bại trừng phạt sẽ không chí mạng. Theo ngu tỉnh, cái gọi là trừng phạt hẳn là cũng sẽ không thoát ly bồi dưỡng cái này từ mấu chốt. Lái xe ngăn lại trung tâm tầng điện ảnh phân quán. Ngu tỉnh trực tiếp từ công tác nhân viên tiếp đãi, tiến về một chỗ đặc thù gian phòng, từ bản phân quán kinh lý tự mình tiếp đãi ngu tỉnh vị này chi nhánh nhiệm vụ thất bại tham gia diễn người. Huyết ma công quán nhiệm vụ phụ tuyến độ khó chỉ so với cuối cùng điện ảnh chủ tuyến nội dung cốt truyện độ khó hơi nhỏ một chút, thất bại là khó tránh khỏi. Tuy nhiên đã thất bại, liền phải dựa theo rạp chiếu phim quy củ đến làm việc. Ta làm phân quán kinh lý, căn cứ trước mắt rạp chiếu phim đặc thù tính chất, hiện tại có quyền lợi cho ngươi hai loại trừng phạt lựa chọn. Trước mặt vị này cao gầy kinh lý trong tay cầm hắc bạch lưỡng đạo khác biệt phong thư. Bạch sắc trong phong thư chứa phổ thông trừng phạt. Sẽ muốn cầu ngươi tại chúng ta nơi này tiếp nhận nào đó chủng loại giống như tra tấn các biện pháp trừng phạt, tuyệt đối sẽ không chí tử, nhưng có nhất định dẫn đến tinh thần thất thường phong hiểm. Cụ thể tra tấn nội dung đã viết tại trong phong thư, một khi mở ra liền đại biểu ngươi làm ra lựa chọn. Màu đen phong thư có chút khác biệt. Bởi vì lần này phân tầng thức điện ảnh quản lý, ngươi trừng phạt có thể dùng một loại phương thức đặc thù tiến hành thay thế, chúng ta đem cải biến ngươi tiến về tầng bên trong khu lộ tuyến, từ nguyên bản nguyên tội cao ốc khu vực sửa đổi vì đồng dạng ở bên trong tầng khu, bất quá là ở vào dưới mặt đất ngàn mét bí mật khu vực Hoa Hạ Ngục Giam. Màu đen trong phong thư ghi lại có quan hệ với Hoa Hạ Ngục Giam giản yếu giới thiệu, ngươi sẽ lấy phạm nhân thân phận tại bên trong bị tù để làm nhiệm vụ phụ tuyến thất bại trừng phạt. Hiện tại cần ngươi tại 5 phút trong vòng làm ra lựa chọn. Trước mặt kinh lý xuất ra một cái đồng hồ báo thức, định thời gian 5 phút, đặt ở hai phần phong thư ở giữa. Tra tấn với ta mà nói bất quá là tiểu nhi khoa. Ngu tỉnh vươn tay đem màu đen phong thư nắm trong tay. Hoa Hạ Ngục Giam cái này địa phương quả nhiên tồn tại, quân đội trong tin tức đều không có nói rõ. Tại ta tiến vào cấm khu trước, thông qua Bạch Long thân phận tìm đọc đến Hoa Hạ Quốc trọng hình phạm trung tâm Ngục Giam một chút tin tức, nhưng cụ thể nội dung lại thuộc về cao đẳng bí mật. Đi xem một chút tình huống nơi này đi, trực giác nói cho ta sẽ rất hứng thú. Tại ngu tỉnh đem phong thư mở ra lúc, trước mặt kinh lý mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng đem bạch sắc phong thư thu hồi. Ngu tỉnh tiên sinh, trong phong thư nội dung vẫn là vừa đi vừa xem đi. Thời gian không chờ người, sau cùng một nhóm tham gia diễn người đã tại 3 ngày trước rời đi trung tâm tầng. Được rồi. Ngu tỉnh cùng sau lưng kinh lý, từ một đầu đặc thù mật đạo tiến về dưới mặt đất, dọc đường ngu tỉnh đem phong thư mở ra, nhưng ở nội bộ màu đen trên tờ giấy lại không có cái gì ghi chép, ngu tỉnh nếm thử các loại phương pháp đều không thể thu hoạch được bất luận cái gì văn tự tin tức. Kinh lý, vì cái gì không có văn tự tin tức? Phong thư là ta từ cấp trên trực tiếp lấy xuống, không có văn tự ta cũng không có cách nào. Xem ra ý tứ phía trên là dự định để ngươi một mình đi tiến đến thăm dò Hoa Hạ Ngục Giam đi, trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến thất bại trừng phạt cũng tương đối nghiêm trọng. Ngu tỉnh cưỡi độc lập thang máy đi vào chiều sâu đạt ngàn mét không gian dưới đất. Tại ngôi đoàn tàu trước, mời tiến hành kỹ càng thân thể kiểm tra cùng phục trang thay đổi. Ngoài ra, còn cần giao ra ngươi trên người tất cả vật phẩm. Ta lấy điện ảnh phân viện kinh lý cam đoan, vật phẩm của ngươi chúng ta sẽ thích đáng bảo tồn lại tại ngươi rời đi ngục giam lúc trả về cho ngươi. Ngu Tỉnh lắc đầu cười trộm lấy, tại ta làm ra quyết định về sau, những này tương quan hạn chế điều ước mới bằng lòng một đầu nói ra. Xem ra các ngươi những này rạp chiếu phim công tác nhân viên cũng không phải người tốt lành gì a. 30 phút kỹ càng thân thể kiểm tra cùng vật phẩm thanh lý, Ngu Tỉnh trên thân thể mỗi một cây lông đều tiến hành qua hiển hơi dò xét. Mặc đen trắng hoành điều tội phạm phục trang Ngu Tỉnh, mở ra tiến về hoa hạ ngục giam lữ trình. Chương 699, Ngục giam. Dạp chiếu phim kinh lý vì Ngu Tỉnh tiễn đưa về sau, trở lại tầng thứ nhất mà đi vòng đến đặc thù trừng phạt ở giữa. Nếu như Ngu Tỉnh lựa chọn bạch sắc tin phong tướng sẽ bị đưa đến nơi này tiếp nhận nghiêm ngặt mà nhanh chóng trừng phạt, kinh lý đứng tại cửa ra vào phất phất tay, ra hiệu nội bộ công tác nhân viên có thể không cần lại đi chuẩn bị linh hồn rút ra trang bị. Bởi vì Ngu Tỉnh chưa hoàn thành thuộc về trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến, thậm chí huyết ma rời đi dẫn đến hậu kỳ chủ tuyến nội dung cốt truyện phát sinh cự đại sửa đổi, tình tiết dị thường nghiêm trọng, tại không chí tử điều kiện tiên quyết, giúp cho nghiêm trọng nhất trừng phạt, nhục thể bóc ra. Rút ra Ngu Tỉnh linh hồn, vỡ nát nhục thân. Đem Ngu Tỉnh linh hồn đưa lên đến trung tâm tầng bên trong, mặc kệ tìm kiếm một vị người lây bệnh nhục thân đi tiếp tục sinh hoạt. Rút ra linh hồn chí ít còn có thể sống sót, nhưng tay không tấc sắt ngự quỷ kỳ học sinh tiến vào trong ngục giam, trên cơ bản là thập tử vô sinh. Hoa Hạ quốc trọng hình phạm trung tâm ngục giam. Tội không thể xá mà vô pháp dùng tử hình dẫn đến cái chết trọng hình phạm sẽ bị áp giải đến nơi đây tiến hành vô hạn kỳ phục dịch, cho đến chết. Ngục giam hoàn toàn do chính phủ một tay chế tạo, một tay khống chế, một tay quản lý. Trăm năm trước từ chính phủ cao tầng tất cả mọi người bỏ phiếu quyết định, đem ngục giam xây dựng ở toàn Hoa Hạ quốc độ cao so với mặt biển thấp nhất 19 khu trung ương chính phủ phần dưới 1.000 mét tầng nham thạch trung, hao tổn của cải cùng công trình lượng tại lúc ấy đều tương đương cự đại, nhưng giữ bí mật công tác lại hết sức hoàn mỹ. Ngục giam khai thác toàn Hoa Hạ quốc tối tiên tiến các biện pháp an ninh, từ thành lập đến nay chưa bao giờ có bất luận cái gì vượt ngục tình huống phát sinh. Sớm nuôi các loại thế giới tính chất tai nạn tiến hành lớn nhất phong hiểm tính ra, cho dù là trong ngục giam sở hữu nhân viên quản lý tử quang, toàn trí năng hóa trang bị vẫn như cũ có thể bảo đảm ngục giam hệ thống bình thường vận hành. Ôn dịch bạo phát, toàn 21 khu luân hãm. Nhưng ngục giam nội bộ thông tin trang bị vẫn như cũ cùng trung ương chính phủ giữ liên lạc, tuy nhiên bệnh khuẩn cũng xâm lấn đến ngục giam bên trong, nhưng ở bảo an trang bị bình thường vận hành dưới, sở hữu tù phạm vẫn như cũ tiến hành bình thường ngục giam hoạt động. Nhưng ngay tại trước mấy ngày, rạp chiếu phim Giáng Lâm cùng cấm khu phát sinh dung hợp trong nháy mắt, ngục giam hệ thống cùng ngoại giới triệt để mất liên lạc. Dầm dập, lòng đất đoàn tàu xuyên toa tại đen nhánh trong thông đạo, người mặc tù phục Ngu Tỉnh ngay tại nhắm mắt suy tư. Có quan hệ với Hoa Hạ ngục giam tương quan nhiệm vụ đã phát động. Không có bất kỳ cái gì khen thưởng, yêu cầu Ngu Tỉnh lấy tùy ý phương thức rời đi ngục giam, bao quát phục dịch 30 năm, thông qua một ít thủ đoạn giảm hình phạt cùng vượt ngục các loại phương thức. Một khi rời đi ngục giam, Ngu Tỉnh trừng phạt cũng đem kết thúc. Trên thực tế, tại Ngu Tỉnh cân nhắc chung, khác biệt trừng phạt một loại phương thức khác, ngục giam bị tù rõ ràng muốn khó khăn rất nhiều, mà lại có vô pháp đoán chừng phong hiểm. Nhưng Ngu Tỉnh lại dự định xông vào một lần, nếu như huyết ma cùng một vị mạnh hơn gia hỏa thân ở nguyên tội cao ốc, cộng thêm bên trên đã có chút đối địch thẩm chiêu, lấy trước mắt Ngu Tỉnh thực lực rất khó lấy thu được thắng lợi lợi. Chí mưu có lẽ có thể kéo gần chênh lệch, nhưng tuyệt đối thực lực sai biệt là vô pháp dùng bất luận cái gì phương thức để đền bù. Bởi vậy Ngu Tỉnh đem thu nhỏ thực lực sai biệt kỳ vọng ký thác vào Hoa Hạ ngục giam chung. Kéo kẹt kéo kẹt. Hắc ám đoàn tàu trong dương, trừ ra đoàn tàu ghé qua đường hầm âm thanh bên ngoài, còn có thể mơ hồ nghe thấy một loại nào đó sinh vật bò sát, mà móng ngón tay phá động tại sắt lá toa xe bên trên âm thanh. May mà ta sớm có chỗ cân nhắc, vẫn là mang theo một kiện vật phẩm tại trên thân, tăng thêm dấu ở trong linh hồn hoàng y ta cũng coi là có hai kiện tự vệ vật phẩm. Một đạo quang sáng từ đoàn tàu bên ngoài hiện lên, một con cùng cả cổ gần như không có khác biệt, mặt mũi tràn đầy tiên huyết vặn vẹo nữ quỷ bò sát tại toa xe đỉnh chót. Quay chung quanh tại Ngu Tỉnh chung quanh nhưng bởi vì một loại nào đó hạn chế mà vô pháp đối Ngu Tỉnh sinh ra địch ý. Cao cấp chú vật hắc phát chú nữ. Ở trên giao học phần thẻ trước, Ngu Tỉnh đem chú vật lấy loại thứ hai phương thức kích hoạt, cưỡng ép khiến cho vây ở chú vật bên trong nữ quỷ hiện thân 10 phút, Ngu Tỉnh đem nữ quỷ giam cầm ở trong cơ thể mình mà leo lên đoàn tàu, từ đó gián tiếp đem cái này chú vật mang tại trên thân. Tiểu gia hỏa, ta nhớ được ngươi. Đây coi như là ta một tiểu bộ phân nguyên rủa phân thân. Nhận trói buộc cùng hạn chế tạm thời nhất định phải nghe người mệnh lệnh. Chỉ bất quá, mỗi một lần sử dụng chú vật, ta đều có thể gián tiếp nguyền rủa người thân thể. Chờ đến nguyền rủa đủ nhiều thời điểm, ta bản thể liền có thể tự mình tìm đến cửa tới. Bản thể còn có thể tự mình đến cửa phục vụ. Ngu Tỉnh mỉm cười trêu ghẹo đến, nhìn qua tuyệt không lo lắng. Tiểu gia hỏa thừa dịp hiện tại tiếp tục cười đi, đợi đến ta bản thể đến, sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Cách 10 phút đến. Ngu tỉnh tâm lý vẫn luôn tại tính toán thời gian, không nhiều không ít 10 phút, bò sát tại trước mặt nữ quỷ lập tức có rút lại thành một bộ tinh xảo hắc phát con rối rơi vào ngu tỉnh trong tay. Cùng lúc đó, một đoàn nguyền rủa dấu ấn xuất hiện nơi tay lưng. Quả nhiên cùng cả cổ tồn tại liên hệ, mà lại nhiều lần sử dụng thậm chí sẽ dẫn đến nguyền rủa phản vệ mà để cả cổ bản thể tới tìm ta. Tuy nhiên nghe rất tồi tệ, nhưng nếu như tiến hành thích hợp lợi dụng, nói không chừng còn có thể đối ta có lợi. Hơn một giờ hành trình, nhanh chóng hành xử dưới mặt đất đoàn tàu chậm rãi chậm nhanh đình chỉ. Mới tội phạm ngu tỉnh, dính líu ác ý tội giết người, bị phán tù có thời hạn 30 năm, bởi vì một ít nguyên nhân được phân phối đến bản ngục giam. Mời tại 5 phút trong vòng trước khi xuống xe đi kiểm nghiệm cửa vào nghiệm chứng thân phận. Như tại quy định thời gian chưa thể ngăn lại thông qua thân phận nghiệm chứng, bị tù thời gian cùng phân công khu vực đem tiến hành sửa đổi. Ngu tỉnh lập tức xuống xe, căn cứ treo ở trên mặt tường bảng hướng dẫn tiến về tội phạm cửa vào khu vực. Kiểm tra không sai, hiện tại mời căn cứ bảng hướng dẫn tiến về đối ứng phòng giam số hiệu D103, thời hạn 10 phút. Như thời hạn ngăn lại chưa thể kiểm tra đến tù phạm, bị tù thời gian đem kéo dài đến vô hạn cũng thông qua cưỡng chế thủ đoạn bắt giữ đến phòng giam. Công nghệ cao ngục giam sao? Ngu tỉnh xuyên qua kiểm tra miệng về sau, đứng tại một chỗ hình tròn đại sảnh trung ương, tại bốn phía hết thể có tiêu ký AZ10 đạo môn. Ngu tỉnh đương nhiên sẽ không ngay từ đầu ngay tại trong ngục giam gây chuyện thị phi, cấp tốc mở ra dê môn cũng bằng nhanh nhất tốc độ xuyên việt một đầu dài ngàn mét thông đạo đi vào ngục giam dê khu. Tốt nặng nghề sát khí, giam giữ ở chỗ này tất cả đều là tội phạm giết người sao? Mà lại tuyệt không phải tội phạm giết người. Ngục giam chỉ có một tầng, bên trong phòng giam ba mặt đầy đủ bịt kín, chính diện áp dụng một loại cao mật độ siêu ổ xỉ hóa xỉ lịp chế thành trong suốt pha lê, tội phạm tại nội bộ nhất cử nhất động, bao quát ăn cơm, ngủ, sinh lý các loại đều bại lộ tại những người khác trong mắt. Khác biệt phong cách tội phạm giết người tất cả đều ở lại đây, một số người đối mới tới ngu tỉnh cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì ngu tỉnh dáng người còn hơi nhỏ mà 20 tuổi ra mặt, rất nhiều bắp thịt tội phạm giết người làm ra tương đương kích tình động tác. Đương nhiên cũng có không ngẩng đầu lên phạm nhân ngay tại làm cùng với chính mình cảm thấy hứng thú sự tình, đọc sách, đánh đàn, cầu nguyện vân vân. D103. Ngu tỉnh tạm thời không hề động bất luận cái gì tay chân, trung thực tiến vào gian phòng của mình, ngồi tại chỉnh tề bạch sắt trên giường lớn tự hỏi tình huống trước mắt. Chương 700, xử quyết hành động. Ngu tỉnh trở thành tù phạm 3 ngày trước. Thân phận nghiệm chứng thành công. Hoan nên đi vào Hoa Hạ Quốc trọng hình phạm trung tâm ngục giam, Vương Binh thiếu úy. Hổ thất bốn người tại ngăn lại tầng bên trong khu lúc tùy ý lựa chọn một cái không cùng ngục giam trọng hợp điện ảnh, tại không có thời hạn yêu cầu điều kiện tiên quyết, thông qua chính phủ thiết lập bí ẩn thông đạo đệ nhất thời gian chống đỡ đạt địa hạ ngục giam. Vương Binh nghiệm chứng thông qua về sau, đi vào hạch tâm điều tiết khống chế trong phòng cùng đã 90 tuổi ngục giam trưởng gặp mặt. Ngục giam hệ thống tại bọn này con lợn trợ giúp hạ vận chuyển bình thường. 21 năm trước cùng 7 năm trước phân biệt có một lần vi khuẩn gây bệnh xâm lấn, nhưng đều bị đệ nhất thời gian phân biệt, đem người lây bệnh triệt để cách ly. Trước mắt bị giam giữ 1.399 tên tội phạm không có bất kỳ cái gì bị lây nhiễm tình huống. Vất vả, ngục giam trưởng. Tiếp xuống từ chúng ta tiếp quản nơi này đi, đồng tĩnh. Vương Binh kéo thấp vành nón, ngón tay làm ra một cái xẹt qua cái cổ động tác. Trong đội ngũ, một dáng người cao gầy nữ nhân, từ cổ tay ở giữa nhô ra một đầu thanh lục sắc rắn độc. Chạy tràn lấy nọc độc răng nanh cắn về phía ngục giam trưởng cái cổ. Một đám tiểu bối. Ngục giam trưởng 90 tuổi, tăng thêm trong ngục giam đồ ăn cung ứng có hạn, thân thể dị thường suy yếu, tăng thêm niên lao cốt cách co vào, nhìn qua chỉ bất quá là 1m5 cái đầu hỏng bét lao đầu. Nhưng ở rắn độc sắp cắn về phía ngục giam trưởng cái cổ trong nháy mắt, tiêu tụy cánh tay lấy tinh diệu góc độ bắt lấy đầu rắn, mà đổi thành một con cánh tay hóa thành thủ lao hình, lơ lửng tại nữ nhân non mịn cái cổ vị trí. Chính phủ hạ đạt chỉ lệnh là cái gì? Ta Phùng Sơn cả đời đi theo chính phủ, truy cầu tuyệt đúng chính nghĩa, lấy thực lực đi vào Hoa Hạ quốc tối nguy hiểm ngục giam đảm đương giám ngục cũng tại 30 năm thời gian bên trong bỏ lên trên ngục giam trưởng vị trí, coi như ôn dịch bạo phát cũng ở nơi đây thủ vững, bảo đảm bọn này con lợn không tồn tại bất luận cái gì cơ hội thoát đi. Nếu như chính phủ muốn ta chết, ta Phùng Sơn đem lập tức tự mình kết thúc. Vương Binh bày ngay ngắn nón lính hướng trước mặt ngục giam trưởng kính lễ, Phùng lao gia tử. Kỳ thực chính phủ đối ngươi vẫn là rất xem trọng. Vừa rồi ta chỉ thị đồng tĩnh chỉ là nghĩ thử một lần ngươi thân thủ, bởi vì trước mắt cấm khu tình huống tương đương hỏng bét, nếu như lão gia tử đã không bằng năm đó, chẳng bằng trực tiếp chết ở chỗ này. Các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Phùng Sơn hỏi. Trước mắt cấm khu tình huống dị thường, chính phủ đã hoàn toàn mất đi đối cấm khu khống chế. Nếu như ngục giam phương diện xảy ra vấn đề, dẫn đến nội bộ nguy hiểm tù phạm đào tẩu cũng lây nhiễm khu hạch tâm thuần nguyên virus. Cái này đem đối Hoa Hạ quốc, thậm chí đối toàn bộ thế giới tạo thành chí mạng nguy hại. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, chấp hành xử quyết, tại nguy hiểm mở rộng trước khi đi ra đem nó triệt để bóp chết tại ngục giam bên trong. Xử quyết sao? Nhưng 1.399 tên tù phạm đều không phải là đèn đã cạn dầu, cũng là bởi vì tại cái khác trong ngục giam vô pháp bị xử quyết, mới có thể được đưa đến chúng ta nơi này đến vĩnh vô chỉ cảnh phục dịch, huống chi ở bên trong còn ẩn giấu đi đỉnh cấp tội phạm. Lao đầu tử ta cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể xử quyết. Không. Chúng ta đem khai thác đặc thù xử quyết phương thức, để ta tới tiến hành chủ trì. Bọn này không có thuốc chữa tội phạm môn, tại bị trường kỳ giam giữ quá trình bên trong, nội tâm ban đầu dục vọng không hạn chế phóng đại, bọn hắn khẳng định nghĩ đến một trận trước nay chưa từng có giải phóng hoạt động. Đã bọn hắn muốn, chúng ta liền cho bọn hắn, lại thiết lập một điểm cùng tự do tương quan khen thưởng, để đám người này lẫn nhau xử quyết. Vị này già ngục giam trưởng nhìn xem trước mặt nhiều nhất tuy nhiên 30 tuổi Vương Binh, lộ ra một loại khẳng định ánh mắt, ngươi là dự định. Đúng, cho bọn hắn đến một trận chân chính sinh tử đối quyết đi. Ngục giam tử vong cách đấu đại hội, một đối một sinh tử quyết đấu, không có bất kỳ cái gì quy tắc hạn chế, giết chết đối thủ liền có thể tấn cấp. 10 vị trí đầu danh tướng thu hoạch được tự do, thậm chí còn có thể vi chính phủ hiệu lực. Ngục giam trưởng gật gật đầu, phương pháp mặc dù không tệ, nhưng bọn này tội phạm không hoàn toàn là ngu ngốc, khẳng định sẽ có người nhìn ra được mục đích của chúng ta. Cho bọn hắn 4 ngày chuẩn bị thời gian, chúng ta toàn bộ ngày giám sát mỗi một vị tù phạm trạng thái. Một khi phát hiện tồn tại phản nghịch tâm lý tù phạm, đệ nhất thời gian đem bọn hắn xóa đi sạch sẽ. Được. Lao đầu tử ta còn có một cái dự định. Ngục giam trưởng người nói. Bị giam giữ ở chỗ này ra hỏa, có rất lớn một bộ phận muốn gặm ăn ta cái này lao già khọm, hận không thể đem ta rút gân lột ra. Chẳng bằng để cho ta cũng gia nhập trận này xử quyết. Bởi vì ta gia nhập, đám tù nhân hào hứng tất nhiên sẽ tăng vọt, quyết đấu sẽ trở nên 10 phần thuận lợi. Đồng thời ta còn có thể thân thủ giết chết một bộ phận từ ta quản lý tù phạm, xem như thỏa mãn ta làm ngục giam trưởng sau cùng nguyện vọng. Tự nhiên tôn trọng ngục giam trưởng ý kiến, xin hỏi toàn ngục giam thông chi mịt rổ phồn tại cái gì địa phương. Vương Binh đem một phần sớm đã viết xong bản thảo cầm trong tay, chiếu vào phía trên văn tự tuyên bố quyết đấu giải thi đấu. Tại trận đấu sắp cử hành trước một ngày, ngu tỉnh làm mới tù phạm ngăn lại ngục giam, dạng này tin tức tự nhiên đệ nhất thời gian bị Vương Binh biết. Điểm trọng yếu nhất là Vương Binh mấy người cũng tiếp thu được rạp chiếu phim nhắc nhở, không cho phép tại không có lý do tình huống dưới, phóng thích ngu tỉnh. Đối với Vương Binh bọn người tiếp quản ngục giam sự tình, ngu tỉnh tạm thời còn không biết. Sạch sẽ gọn gàng ngục giam trong phòng, bố trí một M5 giường sắt, hai giường có thể đổi tẩy đệm chăn, bạch sắc buồn cầu cùng buồn rửa tay cùng một bộ bàn đọc sách cùng nguyên bộ đèn bàn, trên bàn sách chỉ có một bản ngục giam sổ tay. Có thể thỉnh cầu thu hoạch được vật phẩm sao? Ngồi tại bạch sắc trên giường ngu tỉnh, nhìn xem đối diện ba gian trong phòng giam tù phạm, trừ ra cơ bản bố trí bên ngoài, bọn hắn còn có được ngoài định mức sách vợ chờ đồ vật, thậm chí còn có một người có được bằng sắt tạ tay dùng để đúc luyện bắp thịt. Tất cả phòng giam đầy đủ cách âm, toàn bộ trong ngục giam yên tĩnh im ắng. Tuy nhiên ngu tỉnh có thể từ một chút tù phạm miệng miệng hình dạng tới giải đám người này thái độ, nhưng theo ngu tỉnh, có rảnh đến khiêu khích mình người đều là một chút tự cho là đúng tội phạm giết người mà thôi, cao thủ chân chính ngay tại gian phòng bên trong bình yên nghỉ ngơi. Trước mắt thời gian là vừa ăn xong cơm nghỉ trưa thời gian. Đợi cho 1 giờ rưỡi chiều, trong ngục giam thông chi âm thanh truyền đến, yêu cầu sở hữu tù phạm bắt đầu lao động cải tạo. Ngu tỉnh chỗ dê khu tội phạm giết người được an bài tiến về phòng máy điện tiến hành 4 giờ nhục thể phát điện, cái khác ngục giam tù phạm có được an bài quét dọn vệ sinh, có được an bài trồng trọt đồ ăn, ngục giam bảo hành công tác vân vân. Phân phối công tác không có đạt thành, đem nhận xử phạt cũng tức đoạt sở hữu tư nhân vật phẩm. Cửa thủy tinh thống nhất mở ra, vốn nên xếp thành chỉnh tề đội ngũ tiến về phòng máy điện đám tù nhân, có một bộ phận toàn bộ hỗn loạn tại ngu tỉnh cửa ra vào. Thật sự là khó được, đã thật lâu không có dạng này người trẻ tuổi đến ngục giam A. Tuổi trẻ Nam Hải, đến bồi các đại thúc chơi đùa đi. Ngu tỉnh cửa phòng giam miệng chí ít chặn lấy 5 tên thân cường lực tráng nam nhân, niên kỷ tuy nhiên có hơn 60 tuổi, nhưng thân thể lại một điểm không có suy yếu dấu hiệu. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, tiếp tục ngăn tại cửa ra vào người sẽ vứt bỏ các ngươi mệnh căn tử. Chương 701, Thúc Phụ. Cô này sắc ý. Giam giữ tại đế hoa ngục giam bên trong đều là vượt mức bình thường tội phạm giết người. Ngu tỉnh cảnh cáo âm thanh bên trong ẩn chứa sát ý băng lãnh thấu cốt, ngăn tại trước cửa 5 người phát giác được lúc, giống như 5 đầu đại hùng tại kiếm ăn con mồi lúc tại trong rừng cây phát hiện một đầu chưa hề thấy qua nguy hiểm dã thú. Trong nháy mắt minh bạch mới tới thanh niên không phải dễ chê, thế là cấp tốc tránh ra một đầu đường. Coi như hiểu chuyện.

tại y học viện đảm đương giáo sư, danh dự cùng danh vọng cũng rất cao. Cùng hắn từng có tiếp xúc mấy lần, cảm giác cũng không tệ lắm. Phó lão gia tử rất ít tiếp xúc ngoại nhân, chỉ sợ là bởi vì trong thân thể ngươi có cùng hắn giống nhau sát ý à. Nói thật, nếu có một ngày ta có thể giết trở lại dư gia, phó lão gia tử ta có thể cân nhắc không giết hắn. Dù sao lão gia tử lúc còn sống vẫn là rất chiếu cô ta, tại ta cuối cùng bị khu trục ra một lúc, cũng chỉ có lão gia tử giúp ta nói chuyện. Đột nhiên Dư Càn đem hai tay chống đỡ tại trước mặt, răng lợi cắn động lên, suy tư cái nào đó quyết định trọng yếu. Còn không có hỏi ngươi kêu cái gì tên đâu. Tiểu tử. Lần nữa ngẩng đầu Dư Càn ánh mắt có chút biến hóa, tựa hồ đã ở trong lòng làm ra quyết định. Ngu tỉnh. Này ngu không phải kia Dư, ngu tỉnh vì ngăn ngừa gây nên hiểu lầm, dùng thực vật dây leo tại không trung cấu thành mình tên. Ân, không tệ tên. Tại vừa rồi nói chuyện chúng ta đã hoàn thành đối thân thể ngươi phân tích. Vừa mới đạt tới ngự quỷ kỳ người trẻ tuổi có thể có dạng này thân thể đúng là hiếm thấy. Mà lại ngươi trong nhục thể còn hỗn có ta chưa hề thấy qua thuộc tính, thuộc về đỉnh cấp thuộc tính. Dư Càn lời nói dĩ nhiên là chỉ hỗn độn thuộc tính, ngu tỉnh cũng gật đầu thừa nhận. Liền xem như năm đó đại ca, hẳn là cũng không có giống ngươi dạng này đặc thủ. Ngươi huyệt vị bày ra vừa đúng, bắp thịt đường vân cùng xương cốt hình thái đều rất không tệ, trọng yếu nhất chính là, ngươi mang theo cùng phó lao ra tử giống nhau sát ý. Ngu tỉnh tiểu tử. Làm một bút giao dịch a. Chương 713, bại hoại. Giao dịch. Dạp chiếu phim cũng không có cho ngươi thời gian phương diện hạn chế a. Ngươi nghĩ tại ta chỗ này ngốc bao lâu hẳn là đều có thể a. Dư Càn hỏi. Tận lực không muốn trì hoãn quá lâu, bởi vì bằng hữu của ta còn tại bên trên chiến đấu. Theo ta suy đoán, lần này dạp chiếu phim nội dung cốt truyện chung, chí ít có hai vị tai nạn cấp tồn tại, đối với hiện giai đoạn chúng ta tới nói thế nhưng là tương đối lớn khiêu chiến. Hai vị cấp a. Đối với các ngươi vừa đạt tới ngự quỷ kỳ học sinh hoàn toàn chính xác tương đương khó giải quyết, coi là cao đẳng vượt cấp chiến đấu. Tuy nhiên ngươi rất không tệ, nhưng muốn cùng cấp A gia hỏa chiến đấu vẫn là có chỗ khiếm khuyết, chiến bại là tất nhiên kết cục. Đã như vậy, ngươi nghe một chút ta giao dịch a. Tiền bối mời nói. Ngu tỉnh biểu hiện 10 phần cung kính. Nếu không phải ta từ ngươi trong ánh mắt nhìn ra một loại giống nhau cảm thụ, ta là tuyệt sẽ không hoa tâm nghĩ tại ngươi trên người. Đối với tử vong, ta sớm tại vài thập niên trước liền chuẩn bị sẵn sàng. Đã ngươi ta hữu duyên, ta còn là dự định liệu một phen. Giao dịch quy tắc như sau, ta làm giáp phương, sẽ tại tận khả năng ngắn thời gian bên trong giáo hội ngươi sử dụng sát ý lĩnh vực cùng cơ bản giết địch kỹ xảo, bao quát dư ra ám sát thuật cùng thuộc về ta một mình sáng tạo sát chiêu. Ngươi thể chất đầy đủ phù hợp ta tiêu chuẩn, thậm chí so dư ra một chút trực hệ con nối dõi càng có thiên phú, có thể dùng chưa điêu khắc hoàn mỹ ngọc thô để hình dung. Sau đó. Tại kết thúc lần này rạp chiếu phim nội dung cốt truyện về sau, nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế đem ta mang rời khỏi cấm khu, ẩn tàng ta thân phận. Nếu như nửa đường có bất kỳ sai lầm, ta sẽ đại sát tứ phương, ngay cả ngươi cũng cùng nhau tai họa. Sát ý lĩnh vực, dư ra ám sát thuật cùng một mình sáng tạo sát chiêu. Chỉ là lĩnh vực cũng đủ để cho ngu tỉnh động tâm, căn cứ trước đó cảm thụ, sát ý lĩnh vực đủ để cho địch nhân phân thần mà đầy đủ lâm vào mình trưởng không phía dưới. Chớ nói chi là còn có dư gia tuyệt đối cấm đoán truyền ra ngoài ám sát thuật, cùng vị này bị dư gia triệt để xóa tên người thần bí chỗ tự sáng tạo sát chiêu. Tại giao dịch đạt thành trước đó, ta muốn nghe một chút người kế hoạch, có quan hệ với như thế nào đem ta mang ra cấm khu mà không bị phát hiện, thậm chí có thể vì ta cung cấp một chỗ an toàn địa điểm, đối với mỗi ngày nhận toàn thế giới truy sát sinh hoạt, ta còn là càng muốn yên tĩnh một điểm. Chờ ta có nắm chắc thời điểm, lại một hơi giết trở lại dư gia. Ngu tỉnh hồi đáp, xin hỏi. Dư Càn tiền bối phải trang bị thông chi thuộc về rạp chiếu phim nội dung cốt truyện NGK. Không có, chỉ là được cho biết tại điện ảnh nội dung cốt truyện kết thúc trước, ta vô pháp từ nơi này rời đi. Lại nói thành lập cái gọi là rạp chiếu phim người thật đúng là cường đại, nhẹ nhõm chế định quy tắc đem ta hạn chế, chỉ sợ lật tay ở giữa đều có thể đem dư ra cho phá hủy a. Thật sự là chờ mong cùng loại người này gặp mặt. Ngu tỉnh gật gật đầu tiếp tục nói ra, nếu như tiền bối không phải nội dung cốt truyện nhân vật, mang ngươi kéo cấm khu không phải phiền toái gì. Còn có một vấn đề, tiền bối cùng hắc ám thế lực có thù sao? Cái này ngược lại là không có, bởi vì ta bị bắt vào lúc đến, niên kỷ tương đối nhỏ, còn không có chọc hắc ám thế lực. Nếu là như vậy, ta có lẽ có thể để cho tiền bối ngươi lặng yên không một tiếng động rời đi cấm khu, mà lại vận khí không tệ, có thể vì ngươi cung cấp một cái 10 phần an toàn địa điểm. Đương nhiên, ta còn vô pháp xác nhận ta biết hắc ám thế lực lãnh tụ ý nguyện đến cùng như thế nào. Coi như vô pháp thu lưu ngươi, ta chỗ này còn có hai bộ phương án để ngươi bí ẩn rời đi, chỉ tuy nhiên nhận chính phủ truy kích là ắt không thể thiếu. Ngu tỉnh đem mình kế hoạch nói rõ chi tiết ra, bao quát mỗi một cái chi tiết, mỗi một bước thành công tính chất tính ra. Dư Cản căn bản tìm không ra Ngu Tỉnh trong kế hoạch bất luận cái gì lỗ thủng, ba cái toàn diện mà kỹ càng kế hoạch gần như tại không có tốn hao thời gian suy nghĩ điều kiện tiên quyết cho ra, cái này khiến Dư Cản đối Ngu Tỉnh có hoàn toàn mới nhận biết. Ngươi rất ưu tú. Dư Cản vươn tay tại Ngu Tỉnh trước mặt, hai nhân thủ chỉ tay nắm, mang ý nghĩa giao dịch đạt thành. Đầu tiên giao cho ngươi như thế nào sử dụng sát ý lĩnh vực, đây là sát thủ thiết yếu đặc thù đạo cụ, kiểm nghiệm một sát thủ phải trang ưu tú, chỉ cần nhìn hắn phải trang có được đặc biệt lĩnh vực. Dư Cản khí tức biến đổi, Ngu Tỉnh thoáng trước mắt, từ thi thể chồng chất đại sơn lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Bất quá, lần này Ngu Tỉnh đứng tại đỉnh núi vị trí, Dư Cản cũng liền đi theo bên cạnh. Cái gọi là sát ý ngươi đã có, như thế nào đem sát ý hóa thành thực thể trang vực, cần ngươi đi thể hội trong đó bản chất. Giết có rất nhiều loại khác biệt phương thức, Dư gia am hiểu chính là ám sát thuộc về trong đó một loại. Ám sát lĩnh vực một khi hình thành, trên vạn du đãng vong hồn chỉ sợ đều không rõ ràng chính mình vì sao bị giết, thậm chí còn không biết mình đã chết đi. Tuy nhiên lĩnh vực của ta có chỗ khác biệt, ta am hiểu chính là đồ lục, trong mắt ta, giết người cùng hô hấp không có bất kỳ cái gì khác nhau. Một đau một người, một hô một hơi. Còn nhớ rõ năm đó, ta thông qua không biết ngày đêm giết chóc, giết tới tiên huyết khắp nơi trên đất, giết tới thể lực hầu như không còn, giết tới ý thức mở mịt. Trong lúc bất chi bất giác tinh thần siêu việt nhục thể cùng linh hồn, sát lục lĩnh vực hồn nhiên thiên thành, chờ ta lấy lại tinh thần lúc mình đã ngồi tại chỗ này thi sơn bên trên, ngay lúc đó ta vừa vặn 7 tuổi. 7 tuổi. Ngu Tỉnh nhướng mày, thật sự là có chút khó có thể tin. Nơi này không có người sống đưa cho ngươi đi giết, nhưng lại đã có sẵn ý cảnh tạo điều kiện cho ngươi tham khảo. Ta sẽ duy trì một ngày một đêm sát ý lĩnh vực, tuy nhiên cần sớm nói cho ngươi là, ta đổ lục cùng Dư gia ám sát hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, ta thiên tính phản cảm loại kia vụng trộm sờ sờ ám sát. Còn lại thời gian giao cho ngươi, ta nhìn ra được, ngươi cũng là trải qua tuyệt vọng người. Đi cảm thụ ta giết chóc đi, một ngày thời gian, nếu như có thể ngộ ra trong đó ý cảnh, chúng ta liền tiếp theo bước kế tiếp. Nếu như ngươi ngộ không ra, sự kiên nhẫn của ta cũng đến đây là kết thúc. Dư Cản sau khi nói xong đem Ngu Tỉnh đơn độc lưu tại nguyên chỗ. Giết chóc. Thú vị đâu. Đột nhiên, đứng tại thi sơn chi đỉnh Ngu Tỉnh mắt thần biến hóa, nhìn xem mảnh này chỉ có thi thể tạo thành thế giới, miệng trong miệng một đầu lưỡi dài tỉnh không từ cấm địa rôi ra bên ngoài. Hưng phấn, Ngu Tỉnh có một loại phát ra từ tại linh hồn cảm giác hưng phấn. Ngu Tỉnh ngồi xếp bằng, từ thân thể lưng mọc ra thực vật dây leo, lan tràn đến nơi này sở hữu thi thể đầu lâu chung, đi cảm thụ tử vong của bọn hắn. Phân tích trên người vết thương chí mạng. Thổ nạp ở giữa, trong không khí huyết tinh khí tức cũng lẫn vào Ngu Tỉnh thân thể. Keng. Keng. Ngu Tỉnh chậm rãi nhắm lại hai mắt lúc, thông qua siêu cường đại não mô phỏng ra Dư Cản năm đó giết chóc chiến trường, đem Dư Cản thay thế thành Ngu Tỉnh tự thân đi tham dự giết chóc, đi cảm thụ giết chóc bản chất. Dư Cản như là một vị thăm dò tuyến đầu khoa học gia, thông qua thực tế đạt được một cái hoàn toàn mới tri thức, mà Ngu Tỉnh tựa như cùng một vị học sinh. Thông qua đã hoàn thành thí nghiệm cùng sách vở tri thức đến học tập Dư Cản đạt được đồ vật. Làm học bá Ngu Tỉnh, không có cái gì đồ vật là học không được. Ngồi trên xe lăn Dư Cản nhìn xem trước mặt ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền Ngu Tỉnh, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Tốt như vậy bại hoại. Ha ha, ta cũng coi là có người kế nghiệp sao. Dư Cản trong tươi cười mang theo một tia đắng chát. Chương 714, sát lục lĩnh vực. 4 năm trước, Ngu Tỉnh ngồi ở cấp 3 trong phòng học. 10 phút nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi về sau, tiếp xuống chính là ban chủ nhiệm chương trình học. Trong lớp có rất lớn một bộ phận đồng học thân thể ngay tại run lẩy bẩy, trước mắt vẫn là cao một giai đoạn, vừa khai giảng 2 tháng, đại bộ phận học sinh vẫn không có thể tiếp nhận cái này chỗ trường học quy định, ban chủ nhiệm chương trình học đưa cho trên tinh thần cự đại áp lực. Bụng phệ ban chủ nhiệm hôm nay xách 5 vị trí đầu phút đi vào phòng học, sở hữu học sinh lập tức lấy đoan chính tư thế đứng ngồi, trong phòng học trở nên lặng ngắt như tờ. Xem ra mọi người vẫn không có thể thích ứng trường học Lý An sắp xếp chương trình học, dạng này thấp hiệu suất lên lớp hảo vô ý nghĩa. Bởi vậy ta hôm nay hướng trường học xin, cho mọi người mang đến một tiết 10 phần có ý nghĩa thực tế chương trình học. Sở hữu học sinh tại ban chủ nhiệm chỉ huy hạ tiến về khu dạy học đệ tứ tầng, thuộc về số học lao sư Đỗ Thiên Trùng địa bàn. Hai vị phong cách khác lạ lao sư tiến hành đơn giản trò chuyện về sau, ghé vào mặt vách bên trên Đỗ Thiên Trùng đem đầu chuyển động nguyên một vòng, dẫn đường tiến về nào đó một gian đặc thù phòng học. Theo Đỗ Thiên Trùng đem đặc chất chìa khóa từ trong miệng lồi ra, mở ra trước mặt cửa phòng học lúc, từng đợt để sở hữu học sinh cảm giác lưng phát lạnh tiếng kêu thống khổ từ bên trong truyền ra. Các bạn học, đi vào đi. Ban chủ nhiệm mang theo lớp tất cả mọi người bước vào trong đó, rất nhiều nhát gan nữ sinh tại nhìn thấy trong phòng học tràng cảnh lúc, trực tiếp bị dọa ngất đi qua. Trái với giáo viên cấm lệnh, phạm phải trọng đại sai lầm học sinh đem tiếp nhận trung cấp, thậm chí cao cấp tra tấn. Thường thường loại này tầng thứ tra tấn không phải bình thường người có thể tiếp nhận, bộ phận tiếp nhận năng lực kém học sinh, tại tra tấn trong lúc đó đầy đủ đánh mất rơi bồi dưỡng khả năng, ý thức sụp đổ mà biến thành từ đầu đến đuôi phế phẩm. Tuy nhiên nhìn qua còn sống nhưng nội tâm đã chết đi. Đồ Thiên Trùng phụ trách quản lý bọn hắn sinh tử, tuy nhiên căn phòng học này sinh tử trưởng khống quyền trước mắt từ ta được đến. Trước mắt trong phòng học thu nhận lấy các loại chấp hành tra tấn mà sụp đổ học sinh, một số người thân thể bị khảm tràn ngập đinh sắt, một số người đầu lâu bị rót vào đại lượng thủy ngân mà nở lớn, một số người dưới da bị rót đầy tiểu hình nhuyễn trùng, bởi vì ngứa mà đem toàn thân da thịt móc đến không còn hình dáng người. Hôm nay các ngươi đặc thù thực tế chương trình học đúng vậy tại một tiết khóa thời gian bên trong, thân thủ xử quyết rơi chí ít một vị học sinh, tại giết người quá trình bên trong, thể nghiệm bọn hắn tiếp nhận thống khổ đến chính thăng hoa. Không được cùng còn lại đồng học liên thủ, nhất định phải thân tự sát chết một người, các vị đồng học mời động thủ đi. Ban chủ nhiệm rời đi cũng đem cửa phòng học phong bế, còn lại thời gian giao cho lớp đồng học. Giết người. Rất nhiều người chỉ là tại tiểu thuyết, manga, trong phim ảnh thấy qua, giơ tay chém xuống, một cái mạng. Trên thực tế, hiện thực thế giới chung nếu như thân thủ giết một con có ý thức chó mèo, rất nhiều người nội tâm đều đem cảm giác khó chịu, chớ nói chi là để bọn này chưa thành niên học sinh đến giết chết trong trường học đồng học. Điểm trọng yếu nhất, ban chủ nhiệm cũng không có nói cung cấp bất luận cái gì đạo cụ, thật cần thân thủ giết chết. Bộ phận tự nhận lá gan khá lớn học sinh nam, nếm thử đem nội tâm động lại thống khổ cùng phẫn nộ phát tiết tại những này người sắp chết trên thân. Học tập trong điện ảnh tinh tiết, vươn tay bóp ở đối phương trên cổ, dự định làm cho đối phương ngạt thở mà chết. Ai biết những này nhận trường kỳ tra tấn học sinh, sinh mệnh lực cũng tại tra tấn trung trở nên dị thường cứng cỏi, coi như ngạt thở, thậm chí cổ bị bẻ gãy vẫn như cũ bảo trì sống sót, mang cực đoan đoán hận ánh mắt nhìn xem trước mặt muốn giết chết mình người. A, cái này khiến một chút gan lớn nam đồng học sắc mặt dọa đến trắng bệnh. Ngay tại tất cả mọi người không biết phải làm thế nào ra tay lúc, ban cấp trung bình trong ngày không quá dễ thấy một vị học sinh nam đứng dậy, đi đến một vị nhận trùng vệ chi hình học sinh trước mặt, hai tay vươn vào đối phương miệng miệng mà chế trụ trên dưới hàm. Cách. Toàn bộ cái cằm bị cưỡng ép xé mở. Sau đó, vị này học sinh nam đem thủ trưởng vươn vào đối phương miệng miệng bên trong, ngăn lại xương sọ bên trong, dùng ngón tay đem đại nào xoắn nát. Nhận trùng phệ chi hình học sinh tại co quắp một trận về sau, tử vong. Vị thứ nhất đầu tiên giết người học sinh tên là Ngu Tỉnh, tại thông qua quan sát những người khác vận dụng phổ thông thủ đoạn khó mà giết chết nhận tra tấn học sinh về sau, Ngu Tỉnh nghĩ ra phương pháp như vậy trực tiếp gây nên người tử vong. Không ít học sinh bắt đầu bắt chước Ngu Tỉnh thủ đoạn, nghĩ hết biện pháp phá hư đại não. Cuối cùng chuông tan học vang lên, đại bộ phận học sinh hoàn thành nhân sinh lần thứ nhất giết người, nội tâm trở nên càng thêm kiên định, càng quyết định muốn tại dạng này trong trường học còn sống sót vượt qua 3 năm. Đương nhiên cũng có một số nhỏ trời sinh tính hèn yếu học sinh không thể đầy đủ học được giết người, chờ đợi bọn hắn chính là đến từ ban chủ nhiệm tra tấn. Người hầu không nhiều sở hữu học sinh đều rời đi căn phòng học này lúc, ban chủ nhiệm phát hiện tại bên trong còn có từng đợt huyết nhục xé rách âm thanh truyền đến. Ban chủ nhiệm nô ra có chút bóng loáng phì đầu nhìn về phía bên trong lúc, phát hiện Ngu Tỉnh vẫn còn tiếp tục tiến hành giết người, bởi vì có 9 vị đồng học chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, Ngu Tỉnh dự định tiếp nhận bọn hắn công tác. Đem học sinh nơi này toàn bộ giết chết. Cho rằng dạng này giết người rất thú vị sao? Ban chủ nhiệm tò mò hỏi. Không có. Những này đồng học ánh mắt tại hướng ta cầu khẩn, hy vọng ta có thể để cho bọn hắn chết mất. Ta đang thỏa mãn bọn hắn nguyện vọng đồng thời, vừa vặn có thể phát tiết rơi trong lòng không thoải mái. Mà lại, giết người cũng không có trong tưởng tượng khó chịu như vậy. Ừm. Đứng tại cửa ra vào ban chủ nhiệm hết sức hài lòng gật đầu. Cấm khu Trung ương Hoa Hạ Quốc trọng hình phạm trung tâm ngục giam chỗ sâu nhất. Ngu Tỉnh thông qua đại não mô phỏng đem năm đó dư càn đồ lục quá trình tự mình kinh lịch một lần, ngồi tại Thi Sơn đỉnh phong bên trên, Ngu Tỉnh thổ nạp ở giữa, một cỗ âm u gợn sóng từ Ngu Tỉnh dưới thân thể phương diện chậm rãi nhộn nhạo lên. Nhân loại thiên tính trung vốn là mang theo giết chóc đặc tính, chỉ tuy nhiên tại đạo đức, pháp luật các loại từ những cái kia không có cách nào bảo toàn tự thân kẻ yếu chế định điều lệ chế độ dưới, đem cái này một bản tính dần dần mai một. Giết chóc bản chất không cần đi lĩnh hội, vốn là cắm rễ tại trong linh hồn của ta. Chỉ cần thông qua giết người đến giải trừ nhân tính chỗ sâu xiềng xích là đủ. Chỉ vì giết chóc mà giết chóc, không cần nguyên nhân. Ngu Tỉnh mở ra hai mắt lúc, trở lại cấm đoán ngục giam trong phòng giam. Ngồi trên xe lăn dư càn nói chuyện nói, 13:51. So ta dự tính nhanh hơn. Bất quá ta còn cần kiểm nghiệm một chút ngươi là có hay không đã luyện thành, đưa ngươi sát ý thông qua thực thể hóa bày ra. Được. Ngu Tỉnh bàn chân nhất động, đống nhiên thời gian một vòng dị thường sát ý lĩnh vực khuyết tán ra tới. Cùng dư càn tràn đầy thi thể chồng chất thế giới hoàn toàn khác biệt, Ngu Tỉnh giết chóc có trên bản chất khác nhau, âm lam sắc cự đại tràng cảnh chung bốn phía còn có đặc biệt giáo viên kiến trúc, khắp nơi đều treo học sinh thi thể. Ngươi, quả nhiên không giống bình thường, cái này đúng vậy phó gia đặc biệt sát ý cùng ta dư càn giết chóc kết hợp sản phẩm sao. Ngu tỉnh lắc đầu, nơi này còn trộn lẫn lấy độc thuộc về ta bộ phận. Nếu là Ninh Diễn trị bọn người bị đẩy vào ngu tỉnh sát ý lĩnh vực chung sẽ lập tức phát hiện, nơi này cùng yên tĩnh chết trường học giống nhau như lúc. Chương 715, La Sát. Hiện tại, dùng toàn lực của ngươi đến công kích ta, thử một chút ngươi khả năng chịu đựng. Toàn lực. Vừa mới cảm nộ ra sát lục lĩnh vực ngu tỉnh rõ ràng cảm giác tự thân thực lực tăng trưởng, đặc biệt là tại giết người phương diện. Trước mặt mới vừa từ trong phong ấn giải thoát ra dư cản nếu là chính diện chính bị đánh trúng, mặc dù đối phương thực lực cực mạnh, nhưng ít ra đến lưu lại khó mà chữa trị thương thế. Ừm, toàn lực. Ta sẽ căn cứ ngươi phương thức công kích cùng công kích cường độ đến cân nhắc ngươi thích hợp dư ra loại kia sát thuật, hoặc là thích hợp với ta tự sáng tạo loại kia chiêu thức. Tốt, hỗn độn thực hóa. Đông nhiên thời gian, trong cánh tay phải hỗn độn thực vật bắt đầu du tẩu toàn thân. Xuất ra toàn lực ngu tỉnh căn bản áp chế không nổi thể nội điên cuồng thực vật, hắn tứ chi cùng thân thể tràn ra đại lượng xúc tu trạng thực vật, một bộ phận thực vật dính phụ trên da thịt, một bộ phận dài nhỏ thực vật sợi dễ vặn vẹo tại không trung. Trong cơ thể ngươi thực vật quả nhiên không thích hợp. Tuyệt không phải viên này tình cầu hẳn là tồn tại, mà lại thực vật bên trong còn hòa với một loại nào đó điên cuồng năng lượng. Dư Càn tiền bối, cẩn thận. Tại không có binh khí trạng thái dưới, ngu tỉnh chỉ có thể lấy ngón tay thay thế. Dựng đứng ngón trỏ cùng ngón giữa mặt ngoài bao vây lấy một tầng xanh đậm thực vật ra, cùng lúc đó một cỗ nhàn nhạt bạch sắc khí tức lơ lửng tại hai ngón ở giữa. Đây là khí, có thể thêm cường binh khí khí. Xem ra ngươi học tập công pháp lệnh thượng đẳng A, tới đi. Chính diện công kích ta. Dư Càn ngồi trên xe lăn hướng trước mặt khí thế dâng cao ngu tỉnh mắc. Giết. Lôi đỉnh. Vừa mới ngộ ra sát lục lĩnh vực phối hợp với thương chỉ thi triển ra mạnh nhất tiến công tính chất lôi đỉnh, một đường bạo tạc tính bạch quang hiện lên. Ngu tỉnh từ lúc đầu vị trí trong nháy mắt xuất hiện Dư Càn trước mặt, một sợi khói trắng trên ngón tay va chạm vị trí chậm rãi dâng lên. Lôi đỉnh nhất chỉ đụng vào tại Dư Càn ngực trái thân, đối diện trái tim. Dư Càn không có bất kỳ cái gì phòng ngự động tác, mà kết quả sau cùng là bao khỏa tại ngu tỉnh trên ngón tay thực vật nổ tung, bên trong xương cốt vỡ nát, ngón tay bị đè ép thành một đoàn thịt nát hoàn toàn bị phế bỏ. Tại Dư Càn ở ngực vị trí lưu lại một đoàn cháy đen ngón tay đụng vào vết tích. Không tệ, da đã phá vỡ. Nếu như ngươi có binh khí trong người lời nói không chừng có thể để cho ta thấy máu. Ngu tỉnh bị triệt để rung động, tại Dư Càn không có bất kỳ cái gì phòng ngự tình huống dưới, mình xuất ra toàn lực thế mà chỉ có thể đánh tan ra. Giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Phải biết trước đó tại huyết ma công quán bên trong, không tham ngộ nộ sát lục lĩnh vực ngu tỉnh toàn lực nhất thương thế nhưng là đem huyết ma toàn thân đánh tan, còn trì hoãn huyết ma công kích. Chỉ có thể nói rõ, trước mặt vị này ngồi trên xe lăn nam nhân, thực lực tại cấp A trở lên. Xuất ra toàn lực sát chiêu nhưng không có làm bị thương địch nhân, hoàn toàn chính xác có chút đả kích người lòng tự trọng. Kỳ thực ta là làm ra phòng ngự chuẩn bị, chỉ là ở bề ngoài nhìn không ra mà thôi. Ta sớm đánh giá ra ngươi công kích vị trí. Gia cố cái này vị trí tế bào mật độ vượt qua thường nhân gấp 10, mà thân thể ta tế bào bản thân sức chịu đựng cũng so với người bình thường mạnh hơn nhiều, đến mức ngươi vừa rồi công kích bị ta suy yếu hơn 100 lần. Dựa theo dự tính của ta, ngự quỷ kỳ ngươi hẳn là tính cả ta ra cũng không cách nào phá hư, ngươi trước mắt nắm giữ thương pháp rất không tệ, tiếp tục luyện tập đi xuống đi. Ý gì theo ngươi dạng này phương thức công kích, ta đem truyền thụ cho ngươi một loại từ ta kết hợp dư gia thiên hồ lưu phái mà một mình sáng tạo một loại công pháp. Thiên hồ lưu phái. Ngu tỉnh lần đầu tiên nghe nói. Dư gia xem như hoa hạ quốc tối to lớn sát thủ gia tộc, tại lịch sử đang phát triển xuất hiện qua không ít đỉnh cấp sát thủ, có chút cao thủ tại cơ bản sát thuật bên trên phát triển ra áp dụng vào tự thân đặc biệt kỹ xảo, tại ly thế lúc lưu lại một hệ liệt một mình sáng tạo công pháp, ảnh hưởng sâu xa mà bị dư gia thừa nhận liền có thể độc thành nhất phái. Thiên hồ lưu phái được cho một loại cùng làm chủ ám sát thuật, hạch tâm mấu chốt ở chỗ quay lại lực vận dụng. Loại này lực lượng sẽ cùng ngươi thương pháp bổ sung cho nhau. Tuy nhiên tu luyện cũng khá khó khăn, cũng không biết hiện tại dư gia còn thừa lại nhiều ít thiên hồ lưu phái truyền nhân. Hồi truyền lực. Có ý tứ gì? Ta người này không có làm qua lão sư, không thói quen tại dùng cao thâm lời nói đến khái quát công pháp kỹ xảo. Như vậy đi, ngươi có khá mạnh thân thể chữa trị năng lực a? Dư Càn nhìn về phía ngu tỉnh, trước đó bẻ gãy ngón tay tại nói chuyện ở giữa đã xong toàn tu phục. Ừm. Ngươi thực vật hoạch tâm hẳn là tồn tại ở trong cánh tay phải, như vậy đi, rỗi ra ngươi cánh tay trái. Ngươi bên trong cánh tay trái hôn có một loại nào đó vi rút sao? Ngu tỉnh trên người bí mật căn bản giấu giếm tuy nhiên Dư Càn con mắt, một chút liền bị nhìn ra. Lâm thời khống chế một loại vi khuẩn gây bệnh, có thể cường hóa cánh tay trái lực lượng. Rất tốt, đem nguyên nhân gây bệnh thể năng lực kích hoạt tăng cường nhục thể tiếp nhận năng lực, nếu không cánh tay bị trong nháy mắt phá đi ngươi cũng không cảm giác được cái gì. Dựa theo Dư Càn yêu cầu, Ngu Tỉnh cánh tay trái đầy đủ hắc hóa, rồi ra trước mặt Dư Càn. Đầu tiên để ngươi thử một chút phổ thông hình thức công kích đi. Dư Càn lấy một cây ngón trỏ làm công kích thủ đoạn, nhanh chóng điểm tại Ngu Tỉnh cánh tay trái trước nắm đấm phương diện. Chấu ngón tay ở một đường thẳng bên trên, cạnh. Ngu Tỉnh cánh tay trái xương cốt bị xỏ xuyên, thậm chí còn có một đường khí kình xuyên thấu xương vai mà đánh trúng sau lưng ngục ra mặt tường. Nhanh lên chữa trị đi. Được. Ngu Tỉnh nhịn đau đau nhức, khống chế thực vật đem cánh tay trái xương cốt trong mức độ cho chữa trị như lúc ban đầu, sau đó tiếp tục đem cánh tay duỗi thẳng. Tiếp xuống ta sẽ đem Thiên Hồ Lưu phái Hạch Tâm Áo Nghĩa tan đến một ngón tay trùng, chuẩn bị sẵn sàng. Có thể sẽ có chút đau nhức. Dư Càn một chỉ điểm ra, tốc độ, lực lượng cùng lúc trước giống nhau, nhưng ngón tay lại mang theo nhất định quay lại lực đạo. Đầu ngón tay đụng vào tại Ngu Tỉnh nắm đấm một nháy mắt, huyết nhục xé rách âm thanh vang vọng tại trước mắt bịt kín trong phòng giam, tiên huyết văng khắp nơi. A. Cho dù là chịu đựng năng lực cực mạnh Ngu Tỉnh, cũng không nhịn được quỳ một chân trên đất, ở ngực một buồn bực mà phun ra đại lượng tiên huyết. Quay đầu nhìn về phía mình tay phải cánh tay lúc, màu đen cánh tay đã bị vặn thành hình méo mó, cánh tay trong vòng mỗi một đầu bắp thịt, mỗi một cây mạch máu cùng thần kinh đều bị bẻ gãy, xương cốt càng là hóa thành bột phấn. Thậm chí loại này công kích còn ảnh hưởng đến Ngu Tỉnh trụ cột thân thể. Cái này đúng vậy, Thiên Hồ Lưu phái Hạch Tâm Áo Nghĩa, lực lượng cùng tốc độ giống nhau tình huống dưới, lực phá hoại khác biệt cự đại. Nếu là một chiêu này tác dụng tại thân thể của ngươi hạch tâm vị trí, ngươi sẽ bị trực tiếp diệt sát. Ta tại 6 tuổi lúc, Phó Lão Gia Tử đã từng vì ta giảng thuật qua khai sáng Thiên Hồ Lưu phái sát thủ, Dư gia trong lịch sử ít có nữ tính sát thần, đã từng lấy tay không đem gần với Dư gia sát thủ gia tộc từ trên thế giới xóa đi, tương đương lợi hại tiền bối. Thú vị. Thụ thương Ngu Tỉnh trực tiếp phất tay đem cánh tay trái cho chém tới, sau đó thông qua ngọn hấp thu năng lực đem xoay thành bánh quai trèo cánh tay trái hấp thu, một lần nữa sinh trưởng ra một đầu kiện toàn cánh tay. Ngươi, thật sự là cùng ta có chút tương tự. Nhìn thấy Ngu Tỉnh trong đồng tử lóe lên tà quang, Dư Càn càng thêm nhận định vị này đệ tử. Ta muốn dạy đưa cho ngươi là tại Thiên Hồ Lưu phái Hạch Tâm Áo Nghĩa phía trên, trải qua ta cải tiến mà tiếp tục tăng cường sát thương tính chiêu thức, từ tên là La Sát Lưu phái. Chỉ đáng tiếc ta cái này lưu phái không bị gia tộc thừa nhận. Chương 716, cơ sở luyện tập. Còn có thể tăng cường lực sát thương. Theo Ngu Tỉnh, vừa rồi dung hợp Thiên Hồ Lưu phái Áo Nghĩa công kích đã cùng phổ thông công kích có khác biệt lớn, cái gọi là quay lại lực mang tới lực sát thương tăng lên để Ngu Tỉnh nội tâm rung động e rằng lấy phục thêm. Cũng là bởi vì ta cái này cá nhân sát tính quá nặng, lại không tuân theo gia tộc ám sát tôn chỉ, tăng thêm lúc đương thời hai cái Thiên Hồ Lưu phái truyền nhân đều ở phía sau nói ta trộm cắp nhà bọn hắn Áo Nghĩa, cuối cùng dẫn đến hai người này đầu tại trên cổ bị thay đổi hơn 10 vòng, bởi vậy gia tộc mới quyết định đem ta loại bỏ. Ngồi trên xe lăn Dư Càn một mặt cười khổ, tương đương bất đắc dĩ. Thế nào, muốn học không? Lại nói ta từ tên La Sát Lưu phái còn không có một vị truyền nhân. Đương kim trên đời, cũng không có người nào được chứng kiến. Nghĩ, còn xin Dư Càn tiền bồi giáo sư ta này môn công pháp. Trước mặt vị này Dư Càn đầy đủ cho Ngu Tỉnh biểu hiện ra một cái toàn tân thế giới, để Ngu Tỉnh rõ ràng chính mình tại cường giả thế giới chung, chỉ sợ tính cả con kiến hôi cũng không bằng. Tiền bối xưng hô như vậy còn chưa đủ. Ta cái này cá nhân trên tông phái vẫn tương đối có truy cầu, mà lại La Sát Lưu phái coi là ta đem ra được công pháp một trong. Ngươi học tập tại Đế Hoa Đại học, giáo viên bên trong đều là thầy trò quan hệ, hẳn là còn không có sư phụ à. Thế nào? Ngươi bái ta làm thầy, ta liền truyền thụ cho ngươi La Sát Lưu phái toàn bộ Áo Nghĩa. Có cái gì kiên quyết yêu cầu sao? Bái sư học nghệ, đây là Hoa Hạ quốc từ xưa đến nay lưu truyền xuống truyền thống. Không có gì yêu cầu, không cần hướng ngoại công mở. Ta yêu cầu duy nhất là, sau này nếu có cơ hội giết về Dư gia, ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Yên tâm, nếu như ta thoát khỏi đây, tuyệt sẽ không lập tức hướng Dư gia khởi xướng tổng tiến công. Ta cần nhất định thời gian tới chữa trị hai chân của ta, chờ đến thời cơ thành thúc lúc, Ngu Tỉnh ngươi hẳn là cũng đã đầy đủ cường đại. Hiệp trợ thẳng hướng Dư gia à? Tốt. Ngu Tỉnh từng có hơi do dự, nhưng lập tức gật đầu đáp ứng. Tiếp xuống bắt đầu chúng ta luyện tập đi, đầu tiên ngươi đến làm cho thân thể đầy đủ bùng ra. Muốn giải La Sát Áo Nghĩa, ngươi nhất định phải đầy đủ tập được Thiên Hồ Lưu phái tinh túy. Nhập môn cơ bản công chính là buông lỏng thân thể, hiện tại ngươi nhục thể quá cứng, đây là đại bộ phận nhục thân tu luyện giả một cái bệnh chung, ngươi muốn làm đến có thể giống ta dạng này tự do khống chế thân thể. Ngồi trên xe lăn Dư Càn duỗi ra cánh tay, bắt đầu hướng về một phương hướng chuyển động. Chính thường nhân cánh tay nhiều lắm là chuyển động nửa vòng, mà Dư Cản cánh tay có thể nhẹ nhõm chuyển động 3 vòng, thậm chí nhiều hơn. Cái này khiến Ngu Tỉnh đột nhiên nhớ tới trước đó từ mình giết chết một tù phạm dị thường xương khớp hứa cốt, tuy nhiên trước mặt Dư Cản chuyển động thủ cánh tay phương thức khác biệt, tại tứ chi chuyển động quá trình bên trong, xương cốt cũng không có phát sinh bất kỳ lỗi lầm nào vị, chỉ là đơn thuần bắp thịt thay đổi, khiến cho một cỗ quay lại lực ngưng tụ tại Dư Cản trong cơ thể. Một cá nhân nếu như ngay cả thân thể của mình đều không cách nào tự do khống chế, chỉ có thể nói rõ hắn vẫn là cái người ngoài nghề. Dư Cản chuyển động không chỉ là cánh tay, còn có cổ tay, thậm chí ngón tay. Đối với thân thể khống chế tinh diệu mà tự nhiên, đây cũng là Dư Cản mạnh nhất một cái địa phương. Tại trong ngục giam nhỏ xíu điều tiết khống chế lấy thân thể trạng thái, hơn 30 năm không ăn không uống mà còn sống sót, đủ để cho thế giới chấn kinh. Thấy không sai biệt lắm đi, cơ bản đạo lý rất đơn giản. Đúng vậy, tại không đánh vỡ nhục thân kết cấu trên cơ sở, thay đổi bắp thịt, sinh ra ở bên trong quay lại lực. Cho ngươi 2 ngày thời gian, đưa ngươi cứng rắn chất thân thể đầy đủ để lòng ra đến, có cái gì không hiểu tùy thời hỏi ta. Dư Cản trượt dưới thân xe lăn, thối lui đến âm u hoàn cảnh chung nhắm mắt dưỡng thần, dù sao mới từ ngủ đông trung triệt để tỉnh lại, thân thể trải qua hơn 30 năm mới một lần nữa bổ sung năng lượng, Dư Cản cũng cần nhất định thời gian đến điều chỉnh thân thể trạng thái. Ngu Tỉnh căn cứ vừa rồi quan sát, bắt đầu tiến hành cơ sở luyện tập. Ngu Tỉnh sử dụng thực vật hiệp trợ, cưỡng chế thay đổi tay trái cánh tay bắp thịt. Nếu như có thể xáo trộn bắp thịt cấu tạo, chuyển động ngược lại là rất đơn giản, nhưng cũng vô pháp sinh ra quay lại lực. Duy trì nhục thể cấu tạo trên cơ sở, chuyển động một vòng lúc, cánh tay trong vòng bắp thịt phát ra đứt gãy âm thanh. Trải qua thực vật chữa trị về sau, Ngu Tỉnh tiếp tục cưỡng chế chuyển động thủ cánh tay, nhưng vẫn là như thường bị bẻ gãy. Liên tục hơn 10 lần căn bản tìm không thấy phương pháp. Trong cơ thể ngươi thực vật cũng không đầy đủ thuộc về ngươi. Năm đó ta từ đối với Thiên Hồ Lưu phái hiếu kỳ mà đi luyện tập lúc, nhưng không có bất luận cái gì ngoại vật hiệp trợ. Ngươi cần chính là bằng vào tự thân đi thể nghiệm cực hạn cảm giác, tầng kia cực hạn cách ngăn nhìn như rất dày, thực tế chờ ngươi có thể chạm đến nó thời điểm, chỉ là một tầng giấy mỏng mà thôi. Nhắm mắt nghỉ ngơi, Dư Cản cho ra một ngón tay đạo tính chất ý kiến. Cảm ơn sư phụ. Xác thịt là mình, tuyệt đối không nên thoát ly cái này bản chất. Dựa vào ngoại vật người vĩnh viễn không thành được cường giả. Tại Ngu Tỉnh lúc tu luyện, ngục giam ngoại bộ chiến đấu ngay tại hừng hực khí thế điệu tiến đi. Vòng thứ 3 tranh tài song toàn kết thúc, chỉ để lại 20 người tiến vào đệ tứ vòng. Chính phủ hổ thất 4 người tiểu đội đều không ngoại lệ đầy đủ tấn cấp. Mà tại vòng thứ 3 trong trận đấu, Vương Binh giao đấu y trong vùng điên cuồng tín đồ tự mình hại mình hèn gì. Vốn định có chỗ giữ lại Vương Binh, cuối cùng xuất ra toàn lực, phí hết không ít công phu mới đưa vị này tự mình hại mình người cho giết chết, đạt được 100 tích phân khen thưởng. Bởi vì trường kỳ tự mình hại mình hèn gì cơ hồ không có cảm giác đau, coi như toàn thân đều là vết thương chí mạng, vẫn như cũ có thể phát huy ra toàn bộ chiến đấu lực. Vương Binh tại đã lâu toàn lực trong thực chiến đạt được trưởng thành, đồng thời cũng thông qua rạp chiếu phim đặc thù hệ thống đạt được khen thưởng. Hèn gì đột xuất bên ngoài siêu nhân loại xương sống lưng từ Vương Binh thu hoạch được, lưng tăng cường khiến cho thứ cấp thần kinh hệ thống tăng cường, xuất quyền cùng thích thối tốc độ, phần lưng kháng đả kích năng lực đều chiếm được tăng lên. Chiến thắng siêu cường y khu trọng yếu tù phạm còn có thể thu hoạch được ngoài định mức năng lực, dạp chiếu phim hệ thống thực là không tồi. Cứ như vậy, quán quân bảo tọa khẳng định là ta. Ngu Tỉnh cái này tiểu tử, đùa nghịch cái gì âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Nguyên bản giam giữ 1.400 người ngục giam chỉ còn lại 20 người. Dạp chiếu phim hệ thống cũng không còn đối còn sót lại 20 người tiến hành hạn chế, nhưng tại ngục giam khu vực tùy ý hoạt động. Để trong đội ngũ tiểu muội hỗ trợ khôi phục tốt thương thế Vương Binh lập tức tiến về y khu. Trong lòng vẫn như cũ đối với Ngu Tỉnh hành động có chỗ cố kỵ. Dự định thông qua y khu tù phạm hỏi thăm Ngu Tỉnh chỗ. Đợi cho Vương Binh mặc quân hoa bước vào y khu, dọc theo an toàn thông đạo đi đến một nửa lúc. Ánh mắt nhìn thấy nơi cuối cùng, cự đại mà nặng nề hợp kim đại môn thế mà bị người lấy man lực phá đi. Đây là có chuyện gì? Vương Binh đi vào tiểu thuyết gia trầm mặc chi nam phòng giam trước hỏi thăm tình huống. Kia tiểu tử đã tiến vào, ngươi muốn chịu chết, cũng có thể đi vào, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh cũng là chuyện tốt đâu. Bao quát vị này trầm mặc chi nam ở bên trong, y khu hiện có 10 tên cường giả coi như nhìn xem đạo này cửa sắt bị mở ra cũng không dám tới gần đi qua, bởi vì tại bên trong giam giữ lấy một vị căn bản vô pháp chống cự cường đại tồn tại. Ngu Tỉnh hắn tiến vào sao? Vương Binh làm thiên tài lòng tự trọng tuyệt không cho phép cùng mình cùng giai đoạn người, làm ra mình không làm được sự tình. Lòng tự trọng thúc đẩy chứ Vương Binh đi vào bị phá hư trước cửa sắt, nhìn xem khắc ở cửa sắt nội bộ một đạo trường ấn lúc, nội tâm rung động e rằng lấy phục thêm. Thế mà một trưởng liền. Đang lúc Vương Binh muốn đặt chân bên trong thông đạo lúc, một trận âm thanh truyền đến. Lan ra ngoài. Vương Binh bản năng lui lại, nhưng lồng ngực đã bị cắt mở một đường vết thương thật lớn. Chương 717, ác nữ. Ghê tởm. Trong này đến cùng giam giữ lấy dạng gì ra hỏa, một câu thiếu chút nữa đem ta trái tim cắt chém. Vương binh cuối cùng minh bạch vì sao y trong vùng còn sót lại cường đại tù phạm không dám tới gần nơi này phiến đại môn. Vương binh cũng đầy đủ có lý do hoài nghi tiến vào bên trong ngu tỉnh đã bị giết, tuy nhiên thuận khe cửa đối ứng thông đạo nhìn về phía bên trong lúc, ven đường chung cũng không có bất kỳ cái gì huyết dịch lưu lại. Một khi từ ta tiếp quản ngục giam, đợi cho rạp chiếu phim nhiệm vụ kết thúc, đem để chính phủ cao tầng trực tiếp tiếp quản ngục giam. Coi như giam giữ ở bên trong gia hỏa lại thế nào mạnh, đến lúc đó cũng tuyệt đối sẽ từ chính phủ chúng ta chỗ diệt sát. Còn ngu tỉnh, cũng liền mượn cơ hội cùng nhau giết chết đi, dù sao chết tại cấm khu tầng bên trong khu đúng là bình thường, không bỏ ra nổi chừng cơ đế hoa đại học cũng sẽ không bởi vì một cái phổ thông học sinh mà đến chính phủ trước mặt kêu gào. Vương binh lấy mình phán đoán đến triệt tiêu trong lòng bất mãn, tạm thời rời đi y khu. Tầng bên trong lây nhiễm khu. Thẩm Chiêu tiểu đội đã leo lên nguyên tội cao ốc tầng 40. Càng đến gần tầng cao nhất, Thẩm Chiêu đối với tiên huyết truy cầu càng là kịch liệt, đội ngũ chỉnh thể hành động không ngừng tăng tốc, trong đội ngũ tăng ý đã biểu hiện ra thể lực chống đỡ hết nổi. Trừ ra đội ngũ khải ý kiến Thẩm Chiêu sẽ làm sơ cân nhắc bên ngoài, những người còn lại ý kiến Thẩm Chiêu căn bản nghe không vào. Không có biện pháp. Ngay tại Thẩm Chiêu tiểu đội xuyên việt tầng 40 đặc thù thông đạo lúc, đi tại đội ngũ sau cùng Lý Linh Na thông qua trong tay tấm phẳng hình chiếu ra cùng mình đầy đủ giống nhau 3D toàn bộ tin tức hình chiếu. Sau đó lựa chọn ngắn nhất lộ tuyến cấp tốc tiến về đại lâu tầng dưới chót nhất. Vì không bị Thẩm Chiêu chờ phát giác cũng đuổi kịp, Lý Linh Na toàn thân cũng phát sinh tương ứng biến hóa. Được xưng là ác nữ là bởi vì Lý Linh Na có cùng Diệp Phong giống nhau ác ma thuộc tính. Thuộc về ký kết hoàn mỹ ác ma khế ước ác ma người đi theo, đây cũng là Lý Linh Na có thể bị chiêm linh để ý địa phương. Lý Linh Na khế ước chủ nhân cũng không phải là trưởng quản Diệp Phong đủ gì ẻn, mà là bảy ác ma bên trong một vị khác quân vương, cũng là bảy ác ma chung duy nhất nữ tính. Tên là ẻn đã gì ẻn, tại trong địa ngục được vinh dự chi chu chi mẫu. Lý Linh Na phía sau lưng mọc ra bốn đầu chân nện, thân thể chính diện hướng lên trên, dựa vào phần lưng chân nện nhanh chóng bò sát. Tốc độ bò cực nhanh, gặp được đặc thù địa thế còn có thể cấp tốc duỗi dài chân nện đến vượt qua chướng ngại. Căn cứ toàn bộ hành trình chung Lý Linh Na đối nội tầng khu tình báo sưu tập, đã xác định ra dưới mặt đất ngục giam cửa vào. Hẳn là chính là chỗ này. Lý Linh Na đứng thẳng đứng dậy, phía sau lưng chân nện vẫn như cũ duy trì mở rộng trạng thái. Thông qua trong tay máy móc, Lý Linh Na xác định nguyên tội cao ốc trong vòng Thẩm Chiêu bọn người tuy nhiên phát hiện mình rời đi, nhưng cũng không có đuổi theo mà tới. Thẩm Chiêu, chờ đến lần này hành động kết thúc, nhìn chiêm đại nhân như thế nào trừng phạt ngươi đi. Lý Linh Na tìm tới một đường còn có thể sử dụng vứt bỏ thang máy, thuận lợi đến lòng đất tiếp theo ngàn mét bí ẩn ngục giam. Tại trong ngục giam tìm kiếm nam tử thần bí thuộc về Lý Linh Na lần này tiến về cấm khu chủ yếu nhiệm vụ, bởi vậy sớm đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, trong tay máy móc có thể nhẹ nhõm giải mã ngục giam bảo an hệ thống. Đi vào trong ngục giam khu vực lúc, Lý Linh Na thông qua máy móc thăm dò cùng chi chu hình thái cảm giác, xác định ra trọng yếu y khu tồn tại. Tu phạm đại bộ phận tử quang, chiêm linh đại nhân suy đoán quả nhiên kia không tệ. Chính phủ đám người kia mục tiêu cũng là ngục giam. Bởi vì rạp chiếu phim dung hợp, ngục giam thoát ly chính phủ trưởng khống, nhất định phải đem nội bộ tù phạm toàn bộ quét sạch. Dù sao ở chỗ này giam giữ lấy Hứa Đa quốc tế bên trên nổi danh tù phạm, mà Hoa Hạ quốc trên văn bản đã hướng nước khác biểu thị hành hình hoàn tất, nếu như lại để cho những này tù phạm chạy đi mà bị quốc tế biết được, sẽ dẫn tới Liên Hợp Quốc truy vấn. Ám ảnh nhện thể. Lý Linh Na đầy đủ hóa thành một con ám hắc hư thái chi chu. Nhúc nhích tại ngục giam trong bóng tối mà hướng về y khu tiến lên. Hổ thất vương binh, phiền phức nhân vật. Tuy nhiên từ khí tức xem ra hẳn là địch, tuy nhiên Thẩm Chiêu. Cái này chỗ trong ngục giam còn sót lại nhân vật đều không đơn giản, bị phát hiện liền không xong. Lý Linh Na am hiểu đúng vậy tại trong bóng tối bí ẩn hành động, tổng thể định vị vì trinh sát binh. Chậm một chút đi, ta nhớ được nhóm này chính phủ nhân viên bên trong hẳn là có một vị gọi Dương Thiên Nhãn ra hỏa. Phiền phức điều tra binh. Bởi vì trước mắt chỉ có Lý Linh Na một người tới đến chính phủ ngục giam, tổng hợp thực lực không mạnh. Một khi bị người của chính phủ phát hiện mà vây khốn, sẽ là cựu tử nhất sinh. Càng quan trọng hơn một điểm, Lý Linh Na không thể có thẹn cho chiêm linh phó thác trọng yếu nhiệm vụ. Lý Linh Na tiềm phục tại bóng tối, vẫn đợi đến lúc ban đêm mới bắt đầu hành động. Ai ngờ tại trong bóng tối bỏ sát Lý Linh Na đột nhiên ngửi được một câu nguy hiểm khí tức, hắc bóng tối mấy đầu có được cường đại nhìn ban đêm năng lực rắn độc leo ra. Nguy cơ phía dưới. Lý Linh Na chỉ có thể dùng chân nhện đem rắn độc toàn bộ giết chết. Hoan nên ngoại lai giả, không nghĩ tới thế mà có thể xâm nhập đến nơi đây. Trong ngục giam tất cả tụ quang đang mở ra, cần tại trong bóng tối tiềm hành Lý Linh Na căn bản không chỗ che thân. Vương binh lưng ngố lượn, bày biện ra phi châu liệp báo sắp săn mồi hình thái, trong nháy mắt nhào về phía Lý Linh Na. Cùng một trong nháy mắt, rạp chiếu phim tiếng nhắc nhở truyền đến. Hạ một vòng trận đấu mở ra trước, cấm đoán đối cái khác dự thi nhân viên khởi xướng công kích. Vương Binh lập tức chuyển động thân thể, cải biến mình công kích lộ tuyến, từ đó không có thương tổn vừa đến Lý Linh Na. Xem ra ngươi đã bị chọn làm thứ 21 vị đội dự thi viên, hy vọng ngươi vận khí không nên quá chênh lệch mà sớm tại trong trận đấu gặp phải ta. Hắc ám thế lực Lý Tiểu Thư, ngươi thân phận tin tức chính phủ chúng ta thế nhưng là tương đối rõ ràng. 3.000 hắc tệ đầu, sách trở về cũng có thể vì ta để cao không ít hy vọng. Ha ha. Lý Linh Na lập tức lấy chi chu hình thái bỏ sát rời xa bọn này trong chính phủ người trẻ tuổi. Vận khí không tệ, nếu không mới vừa rồi bị vây công sẽ là cựu tử nhất sinh. Xem ra rạp chiếu phim quả nhiên là từ chúng ta hắc ám thế lực một vị nào đó đại nhân vật tại trường khống, mới vừa rồi là đang giúp ta sao. Lý Linh Na không có quá nhiều dừng lại, tự thân nhìn ban đêm thuộc về tương đối chán ghét chiến đấu nữ nhân, mà lại chiêm linh đại nhân dành cho mệnh lệnh so cái gì đều trọng yếu, nhất định phải ưu tiên hoàn thành. Nơi này là y khu sao? Còn sống tù phạm đều không đơn giản. Lý Linh Na cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước tiến, xuất ra giải mã trang bị đi vào cuối cùng lúc, lại phát hiện trước mặt cự đại cửa sắt thế mà bị cưỡng ép mở ra. Nam nhân kia trói buộc bị rạp chiếu phim giải trừ sao? Lý Linh Na nuốt vào một miếng nước bọt, nếu như người ở bên trong thật tránh thoát trói buộc mà có thể tự do hoạt động, Lý Linh Na nếu là tự tiện tiến vào bên trong có thể sẽ 10 phần nguy hiểm. Dù sao đối phương có thể sẽ không cho bất luận cái gì tự mình giới thiệu cơ hội, mà trực tiếp mạt sát Lý Linh Na. Chiêm linh đại nhân nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, đem khối này đặc thù truyền âm thạch giao cho đối phương. Tính mạng của ta tất cả đều thuộc về chiêm linh đại nhân. Vừa đạp nhập môn miệng Lý Linh Na cùng lúc trước Vương Binh giống nhau, bị một câu cảnh cáo âm thanh cắt tổn thương thân thể, nhưng Lý Linh Na vẫn như cũ không sợ hai hướng về bên trong tiến lên, đồng thời cầm ra bên trong truyền âm thạch mà lớn tiếng tự giới thiệu. Chiêm linh người. Vào đi. Thông đạo chỗ sâu giọng nam trần chờ một chút về sau, cho phép Lý Linh Na tiến về chỗ sâu nhất. Chương 718, tụ hợp. Tại ta trước đó, chẳng lẽ còn có người đến qua nơi này sao? Lý Linh Na dọc theo bốn lượn thông đạo ngăn lại cuối hình tròn gian phòng lúc, sàn nhà trung tâm thông đạo đã mở ra, mà lại tại nhỏ hẹp thông đạo chung quanh tán lạc nhỏ xíu thực vật mảnh vỡ, chính là trước đó ngu tỉnh co vào thân thể lúc chỗ rơi xuống. Thực vật, chẳng lẽ tiến vào phía dưới phòng giam chính là vị kia? Chiêm linh đại nhân trong miệng cùng lần này nhiệm vụ ngang nhau trọng yếu nam nhân sao? Theo Lý Linh Na biết, lần này tiến về cấm khu ba bên nhân viên trùng, chỉ có ngu tỉnh một người thuộc về thực vật thuộc tính. Lý Linh Na đem thân thể hướng bên trong co vào, hóa thành một con vừa vặn xứng đôi chật hẹp thông đạo ác ma chi chu hướng phía dưới bò sát, từng đợt từ dưới phương diện chuyển đến sát ý để Lý Linh Na biến thành chi chu run không ngừng. Tới rồi sao? Chiêm linh thủ hạ. Lý Linh Na rớt xuống đất mặt lúc. Ánh mắt chính đối ngồi trên xe lăn nhắm mắt dưỡng thần dư cản. Các hạng kiểm trắc dụng cụ nhắm ngay người này mà vô pháp đạt được bất luận cái gì số liệu. Rất rõ ràng, Lý Linh Na lần này nhiệm vụ cuối cùng mục tiêu chính là cái này nam nhân. Có chút kỳ quái là, tỏ khắp trong phòng sát ý cũng không phải là đến từ người này. Ngài nhận biết chiêm linh đại nhân. Ta cũng không nhận biết, là ta đồ đệ nhận biết, cho nên mới chịu thả ngươi tiến đến. Thuận dư cản chỉ hướng, Lý Linh Na quay người nhìn về phía sau lưng. Một vị nam nhân chính thẳng tắp đứng tại phòng giam trung tâm, sát ý lạnh như băng chính là từ người này trên thân tiêu tán ra. Sát lục lĩnh vực. Một trận gợn sóng khuyết tán ra đến, mới thoáng cái, Lý Linh Na đã đưa thân vào tràn đầy tiên huyết cùng học sinh thi thể trường học trên bãi tập, đứng tại trung ương nam nhân chậm rãi chuyển động đầu lâu 180 độ, trong mắt nhìn về phía Lý Linh Na. Quái vật. Tràn đầy tử vong giết chóc trường học tràng cảnh thêm thượng ngu tỉnh bất khả tư nghị vặn vẹo đầu lâu. Thế mà để trưởng kỳ trà trộn tại hắc ám thế lực bên trong Lý Linh Na cảm thấy một chút e ngại. Trải qua 2 ngày 2 đêm không gián đoạn luyện tập, ngu tỉnh nguyên bản cứng rắn chất thân thể đã hoàn thành đầy đủ đạt được buông lỏng. Hắn nhục thể có thể tại phá hư nhục thể tạo thành trên cơ sở tiến hành điều khiển tinh vi cùng thay đổi, có quan hệ với hồi chuyển lực vận dụng xem như đã nhập môn, nhưng tiến hành tiếp xuống thiên hồ lưu phái áo nghĩa học tập. Ngu tỉnh chậm rãi xoay thân thể lại, nhìn thẳng nữ nhân trước mặt. Ngươi gọi ác nữ Lý Linh Na, đúng không? Lúc ấy tại trung tâm tầng gặp qua một lần. Ừm, ngu tỉnh ngươi biến hóa rất lớn đâu, cùng trước đó gặp mặt thường có rất lớn cải biến. Không nghĩ tới sẽ ở loại này trọng yếu địa phương gặp ngươi, cứ như vậy chiêm linh đại nhân ủy thác cho ta 2 cái nhiệm vụ cũng coi là toàn bộ hoàn thành. Chiêm linh? Cái gì sự tình? Ngu tỉnh đem sát lục lĩnh vực thu hồi thân thể, chậm rãi bước đi vào Lý Linh Na trước mặt. Chiêm linh đại nhân để cho ta bảo đảm ngươi vấn đề an toàn, bởi vì ngươi là nàng duy nhất thân nhân. Mặt khác. Ta cần đem khối này đặc thù truyền âm thạch giao cho giam giữ ở chỗ này tù phạm. Tại Lý Linh Na đem trong tay hòn đá xuất ra lúc, Ngu Tỉnh lập tức bị hòn đá mặt ngoài Nguyệt Nha dấu ấn hấp dẫn. Cho ta xem một chút. Ngu Tỉnh đưa tay tốc độ vượt qua Lý Linh Na tưởng tượng, thậm chí cánh tay tại duỗi ra quá trình bên trong bởi vì bắp thịt co vào mà hơi dài ra. Một tay lấy hòn đá nắm trong tay, phía trên dấu ấn hình dạng, nửa vòng tròn biên độ cùng chi tiết đều cùng Ngu Tỉnh trên bờ vai dấu ấn giống nhau như lúc. Uy, Ngu Tỉnh A. Đối nhà ta nạ nạ khách khí một chút. Trong viên đá chuyển ra chiêm linh âm thanh. Linh tỷ tỷ, thật là ngươi. Trên thực tế, Ngu Tỉnh có chút hoài nghi Lý Linh Na thân phận. Nhưng bây giờ Ngu Tỉnh lo lắng toàn bộ bỏ đi rơi, lại căn cứ trước mặt Lý Linh Na thoát ly hắc ám tiểu đội trên tình huống xem ra, Lý Linh Na vị này nữ nhân nếu là hảo hảo lợi dụng, nói không chừng tại lần này dạp chiếu phim hậu kỳ có thể dùng để nhằm vào thẩm chiêu. Đem đặc thù truyền âm thạch giao cho Dư Càn đi, ta có sự tình cùng hắn giảng. Ngu Tỉnh, cái này nữ chính là người nào? Tại xác nhận thạch đầu trước, Dư Càn hỏi đến chiêm linh thân phận. Trước mắt Hoa Hạ quốc đế đô thị hắc ám thế lực nhân vật lãnh tụ một trong. Trước đó từ ta chế định thoát đi kế hoạch, chính là cần phối hợp chiêm linh tỷ để hoàn thành. Tốt ta. Dư Càn thực tế không quá ưa thích cùng người liên hệ, đặc biệt là những này có thực lực lại có quyền lực người. Nhưng tình huống thực tế bày ở trước mặt, Dư Càn muốn thoát đi mà không bị truy sát, cũng nhu cầu sung túc thời gian để hoàn thành báo thù đại nghiệp chuẩn bị công tác. Vị này chiêm linh là trước mắt duy nhất có thể dựa vào quan hệ. Đạt được truyền âm thạch, Dư Càn đem xe lăn trượt hướng chỗ sâu, bí mật cùng chiêm linh tiến hành trò chuyện. Ngu Tỉnh luyện tập tạm thời cáo một giai đoạn, dứt khoát hướng Lý Linh Na nghe ngóng có quan hệ với mặt đất tình báo. Lý Linh Na, ngươi như thế nào là một cá nhân lại tới đây? Thẩm Chiêu, Bạch Tiêu bọn hắn đâu? Ta tham dự lần này hành động, cũng không phải là vì thông quan thu hoạch được khen thưởng, mà là chấp hành chiêm linh đại nhân ủy thác cho ta nhiệm vụ, để cho ta tìm tới giam giữ ở chỗ này tiền bối cũng đem truyền âm thạch giao cho hắn. Thẩm Chiêu không nhận hắc ám thế lực bất luận kẻ nào chi phối, hắn hành động đã vi phạm dự tính ban đầu. Chờ đến lần này rạp chiếu phim hoạt động kết thúc, Thẩm Chiêu đem đạt được vốn có trừng phạt. Ý của ngươi là, ngươi tại không có bất kỳ lý do gì tình huống dưới, chủ động thoát ly đội ngũ sao? Vâng. Ý gì theo Thẩm Chiêu tính cách, nếu như ngươi lần nữa trở lại trong đội ngũ lúc, rất có thể bị giết chết. Lại nói, các ngươi hắc ám thế lực dự tính ban đầu là cái gì? Ngu Tỉnh hiếu kỳ hỏi. Cái này không thể nói cho ngươi, nếu như ngươi đã gia nhập chiêm đại nhân môn hạ, tự nhiên năng biết. Tốt à. Thừa dịp Linh tỷ tại cùng sư phụ nói chuyện thiếm, ngươi có thể hay không nói cho ta có quan hệ với nguyên tội cao ốc tình báo, cùng ở tại nội bộ người lây bệnh tình huống. Chúng ta có thể tính được thù địch thế lực, vì cái gì ta muốn đem dạng này tình báo nói cho ngươi. Đế Hoa Đại học là trung lập A. Cùng ngươi đối lập, là trong ngục giam chính phủ đoàn đội. Tin tưởng ngươi đã biết trên đường mặt tình huống, nếu như chiến đấu dựa theo tình huống bình thường phát triển tiếp, người của chính phủ đem cuối cùng trưởng khống ngục giam. Ngươi muốn thoát đi ra ngoài là rất khó khăn. Chỉ cần ngươi đem tình báo nói cho ta, ta có thể bảo đảm ngươi bình an. Ai biết ngươi có thể hay không gạt ta? Hoàn toàn chính xác, tiến vào ngục giam Lý Linh Na đã bị chính phủ nhân viên phát hiện, muốn chạy đi khó càng thêm khó. Chờ đến sư phụ cùng Linh Tỷ nói chuyện kết thúc, ta sẽ ở Linh Tỷ trước mặt cam đoan, dạng này đầy đủ sao? Ngu Tỉnh hơi nhượng bộ. Nam nhân. Cái này trên thế giới không có mấy cá nhân là đáng tin. Xem ở ngươi là chiêm đại nhân thân nhân phân thượng. Ta đem trước mắt hiểu rõ tình huống nói cho ngươi đi. Đài này vi hình trên máy vi tính ghi lại trước mắt đã biết được nguyên tội cao ốc tình huống, ngươi có thể hoa thời gian hảo hảo hiểu rõ, đại lâu cấu thành cùng quy hoạch cơ bản bị ta phân tích ra. Mặt khác, chúng ta tại ven đường chung gặp các ngươi Đế Hoa Đại học hai chi đội ngũ, trong đó một con đội ngũ tương đối đặc thù. Chỉnh thể thực lực mạnh hơn chúng ta, bởi vì bọn hắn trong đội ngũ phân biệt có một vị hoàn mỹ thể tử vong hệ quỷ vật cùng một vị thai nạn cấp tinh thần hệ quỷ vật. Tiểu đội tựa hồ tại chấp hành một loại nào đó nhiệm vụ, tạm thời bồi hồi tại cao ốc chúng quanh. Trong đội ngũ có mấy vị nữ hải? Hai vị. Vậy là tốt rồi. Biết được Dư Tiểu Tiểu an toàn, Ngu Tỉnh cũng coi như thở dài một hơi. Mặt khác tay đánh lén Tô Điệp cũng không thể có sự tình, nếu không Ngu Tỉnh lại sẽ lọt vào cơ giới học viện thù địch. Chương 719, Hồ Ảnh Thủ. Chiêm Linh đại nhân tựa hồ cùng người đàn ông này không biết, ngươi là thế nào cùng đối phương dính líu quan hệ. Lý Linh Na không hiểu hướng Ngu Tỉnh hỏi. Lý Linh Na 10 tuổi lúc bị người phát hiện đặc biệt ác ma thể chất, sau đó bị mang đi hắc ám thế lực trung tên là Chiêm tổ chức. Tại một lần tiểu hình trong hoạt động, Lý Linh Na trinh sát cùng tiềm hành năng lực bị Chiêm Linh nhìn trúng, sau đó liền bị phái đi tin tức bộ công tác. Có quan hệ với giam giữ tại cấm khu dưới mặt đất ngục giam chỗ sâu nhất tù phạm tư liệu, Lý Linh Na lấy trước mắt tổ trưởng thân phận thế mà không có quyền lợi xem xét, cho dù là một chút ra lông tin tức cũng không chiếm được. Thậm chí tại chiêm linh ủy thác nhiệm vụ lúc, đều không có nói cho bất luận cái gì có quan hệ với bắt giữ ở chỗ này tù phạm tin tức. Ngu Tỉnh ngay tại chăm chú xem kỹ lấy Lý Linh Na dành cho nguyên tội cao ốc tin tức, có quan hệ với đăng đỉnh tin tức 10 phần thú vị. Ta cũng không biết hắn, chỉ tuy nhiên vận khí tương đối tốt mà bị coi trọng mà thôi. Cắt. Không muốn nói coi như xong, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Lúc nào rời đi? Theo Lý Linh Na, Ngu Tỉnh tất nhiên là đang nói láo. Ta còn muốn đi theo sư phụ học tập một đoạn thời gian, chờ đến chênh lệch thời gian không bao lâu lại rời đi nơi này. Còn bao lâu nữa? Trong ngục giam chỉ còn lại 20 người, cuối cùng lấy được thắng giả chẳng mấy chốc sẽ quyết ra. Đến lúc đó đối phương trưởng khống ngục giam, tình huống đối với chúng ta 10 phần bất lợi. Xem ra chính phủ xử quyết hành động tiến hành đến 10 phần thuận lợi, chỉ còn lại 20 người sao. Dạng này tính đến, đại khái còn có 1-2 ngày thời gian đi. Hiện tại coi như chúng ta trở về ngục giam cũng không có tư cách tiếp tục tham dự trận đấu, chẳng bằng đợi đến đệ nhất danh quyết ra lúc, lại đi ra làm kết thúc. Ngươi dạng này rất nguy hiểm. Không bằng đi ra xem một chút có cái gì biện pháp giải quyết. Không cùng Ngu Tỉnh cộng sự qua Lý Linh Na không ngừng đưa ra phản đối ý kiến. Dù sao ta sẽ một mực đợi ở phía dưới, dù sao còn có một điểm công pháp kỹ xảo cần phải đi học tập. Nếu như ngươi muốn sớm đi lên, ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Ngươi! Lý Linh Na cắn miệng môi dưới, một bộ khó thở bại hoại bộ dáng. Trước mặt vị này nhìn qua nhỏ hơn nàng hơn 10 tuổi tiểu tử thế mà phách lối như vậy. Nhưng sự thật bày ở trước mặt. Chính phủ 4 người canh giữ ở bên trên, chỉ có Ngu Tỉnh có thể đưa nàng mang rời khỏi nơi này. Hai người không còn trò chuyện, Lý Linh Na một thân văn phòng trang phục, dẫm lên giày cao gót đứng ở một bên chờ đợi mục tiêu nhân vật Dư Cản cùng Chiêm đại nhân trò chuyện kết quả. Ngu Tỉnh thì là hảo hảo lợi dụng Lý Linh Na tin tức tài liệu giải nguyên tội cao ốc tin tức. Lại nói Lý Linh Na tiểu thư, các ngươi hiện tại biết đại lâu chủ nhân là dạng gì ra hòa sao? Tạm thời không biết, có thể là một vị nào đó nắm trong tay hoạch tâm vi rút nhân vật. Cũng có thể là điện ảnh sáng tạo ra nhân vật. Điểm ấy chính phủ hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn, ngươi nếu là có năng lực có thể lên đến hỏi bọn hắn nha. Lý Linh Na đối Ngu Tỉnh có chút bài xích, có lẽ là bởi vì Ngu Tỉnh tuổi tác còn hơi nhỏ mà lại nói tương đối có gai nguyên nhân. Ta chờ một lúc sẽ lên đến hỏi. Tại Ngu Tỉnh không sai biệt lắm đem tất cả tin tức xem hoàn tất lúc, Dư Cản đã cùng Chiêm Linh giao lưu kết thúc. Xe lăn chậm rãi trước lúc, Dư Cản sắc mặt khó coi. Đem trong tay truyền âm thạch ném cho Ngu Tỉnh mà không phải vị này đưa tới thạch đầu Lý Linh Na. Đột nhiên, Dư Cản khống chế cánh tay nhục thể duỗi dài, trong nháy mắt bắt lấy Lý Linh Na cái cổ mà xách tại không trung, quay lại bộ mặt phát xanh, thân thể làm thế nào cũng không dùng được lực. Đầu của ngươi đầu thật đúng là lợi hại, trực tiếp thông qua phân tích hiện trạng của ta cùng tâm lý trạng thái mà mở ra lớn nhất điều kiện, để hiện tại ta muốn cự tuyệt, nhưng lại vô pháp cự tuyệt. Nếu là tại đã từng, ta khẳng định sẽ thẳng hướng các ngươi đế đô hắc ám thế lực tổng phủ. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể bắt ngươi phát tiết một phen. Dư Cản cánh tay phải chậm rãi dùng lực, Lý Linh Na căn bản nói không nên lời một câu, thể nội năng lực cũng tại cường đại cảm giác gáp bách hạ vô pháp sử xuất. Sư phụ, lưu nàng một mạng a. Đứng ở một bên Ngu Tỉnh nhỏ giọng nói. Vì cái gì? Dư Cản không có ý buông tay. Nữ nhân này trên người có không ít cùng dạp chiếu phim nửa đoạn sau nội dung cốt truyện tương quan tin tức. Nếu như muốn thuận lợi tiếp ngươi ra ngoài, nhất định phải chờ đến chúng ta vượt qua lần này rạp chiếu phim sở hữu nội dung cốt truyện. Tổng hợp cân nhắc, còn cần lưu nàng một mạng, nếu như sư phụ vẫn là sinh khí, đợi cho rạp chiếu phim kết thúc lại giết nàng cũng không muộn. Tốt ta. Dư Càn buông lòng tay, sắc mặt đỏ bừng Lý Linh Na rơi tại mặt đất miệng lớn thở dốc. Cho ngươi 3 giây đồng hồ, rời đi nơi này. Tại Dư Càn lên tiếng về sau, Lý Linh Na lập tức hóa thành chi chu hình thái ở đầu thông đạo rời đi. Đợi tại hình tròn trong phòng, tĩnh tĩnh đợi đến lấy Ngu Tỉnh tu luyện xuất quan. Hắc ám thế lực người, đều là truy cầu lớn nhất lợi ích. Sư phụ ngươi vị này bị chính phủ chằm chằm người, bọn hắn muốn bảo đảm ngươi cũng phải nỗ lực cự đại đại giới, tương ứng hồi báo tự nhiên nhất định phải ngang nhau. Còn xin sư phụ ngươi đừng quá mức tức giận, đối cứng khôi phục thân thể nhưng không tốt. Ngu Tỉnh có trật tự khuyên lơn. Cái này chính là ta không thích cùng cái khác cùng giai vị người liên hệ nguyên nhân, cái này thế giới bên trong có quá nhiều phiền phức. Nếu như đem tất cả phiền phức nhân sắc rơi, cái gọi là phiền phức cũng liền không còn tồn tại. Đi. Điều kiện ta đã đáp ứng, tiếp xuống liền toàn bộ nhờ ngươi đem ta từ nơi này mang đi ra ngoài, để cho ta nhìn xem ngươi thân thể trạng thái. Dư Cản trong nháy mắt đi vào Ngu Tỉnh trước mặt, bắt lấy Ngu Tỉnh cổ tay phải cũng đụng vào mạch đập. Cơ sở nhục thể buông lỏng đã đạt tới, cũng có thể xúc tích nhất định quay lại lực. Còn lại thời gian, ta đầu tiên dạy ngươi thiên hồ lưu phái áo nghĩa cùng chiêu thức. Về phần ta một mình sáng tạo La Sát lưu phái bằng hiện tại thân thể của ngươi muốn tu luyện còn rất sớm. Ừm. Vừa rồi Chiêm Linh cùng sư phụ đạt thành ý kiến chung, cũng hẳn là để sư phụ ngươi trưởng cư nàng địa bàn A. Hoặc là trực tiếp để ngươi gia nhập trong đó, lấy mặt khác thân phận trên danh nghĩa. Cứ như vậy cũng có thể gián tiếp đem ta kéo vào trong đó. Thật không hổ là học tỷ. Hừ, đừng nói nữ nhân này. Nói đến ta liền nổi giận. Ngươi bây giờ còn bao lâu thời gian? Căn cứ vừa rồi Lý Linh Na mang tới tin tức, đại khái còn có 1-2 ngày đi. 1-2 ngày sao? So dự tính thời gian ngắn chút, thiên hồ lưu phái liên quan đến nhân loại toàn thân hồi chuyển lực kéo theo cùng sử dụng, bộ pháp cùng trên nhục thể vận dụng đều tương đối phức tạp, chờ đến về sau sẽ dạy cho ngươi đi. Còn lại 2 thiên thời ở giữa, dạy cho ngươi một chiêu có thể phối hợp ngươi trường thường sử dụng trên tay công phu, tại dư ra được xưng là hồ ảnh thủ. Dư cản tay trái về rồi, lấy nhìn như chậm rãi động tác hướng về phía trước duỗi ra, đột nhiên tại thủ trưởng tại nguyên vị trí lưu lại một đạo tàn ảnh, tại ngu tỉnh kịp phản ứng thời điểm, dư cản 5 ngón tay đã lơ lửng tại ngu tỉnh ở ngực trước. Trên lồng ngực quần áo hoàn toàn bị thay đổi xé rách, tính cả ngu tỉnh ngực trái thân chất thịt cùng bên trong xương cốt đều bị bóp méo chuyển động, chỉ kém chút xíu khoảng cách liền đem đụng vào trái tim. Chỉ cần ta nghĩ, 100 vị ngươi cái này tầng thứ ngự quỷ kỳ học sinh, trái tim đều sẽ bị trong nháy mắt phá hư. Chương 720, xuất quan. 2 ngày trước cơ sở huấn luyện là giáo hội ngươi như thế nào khống chế thân thể, như thế nào tại nhục thể ở giữa sinh ra hồi chuyển lực. Mà thiên hồ lưu phái công pháp thì là dạy cho ngươi như thế nào vận dụng thể nội sinh ra hồi chuyển lực tạo thành cao lực sát thương. Trên thực tế, nếu là không có vị này thiên hồ lao tỷ khai phát, không có người sẽ ở loại này trên lực lượng đi tới đại công phu. Hoàn toàn chính xác, mặc dù bây giờ ngu tỉnh có thể làm được đối với nhục thể điều khiển tinh vi, nhưng như muốn chung tài liệu thi hồi chuyển lực toàn diện thi triển đi ra còn khá khó khăn, căn bản không đủ để tăng cường công kích, vô pháp thi triển ra dư cản như vậy khoa trường công kích thủ đoạn. Tiến hành theo chất lượng hồi chuyển lực từ cuối cùng lúc đầu xoay tròn bắp thịt kéo theo, mỗi khi đi qua một đoạn bắp thịt đều đem cỗ này lực lượng mở rộng, tựa như là gia tốc đường ống, mà lại ngươi nhất định phải bảo đảm lực lượng đang không ngừng tăng trưởng quá trình bên trong không có chút nào tiêu hao, một mạch mà thành đem tất cả hồi chuyển lực thuận ngươi thủ trưởng đồng loạt đánh ra. Ngươi đối thủ, trừ phi trên thực lực cao hơn ngươi tốt mấy cái giai cấp, nếu không tuyệt đối sẽ tại bị đả kích bộ vị tạo thành vết thương chí mạng. Nói đến đây lúc, Dư Cản đột nhiên cười ha ha. Ha ha, thật là có một điểm đường sư phụ cảm giác, phía trên những lời này đều là ta thật vất vả nghĩ ra tới. Lý luận xuông trong mắt của ta hảo vô ý nghĩa, như vậy đi. Ngu tỉnh ngươi xuất ra toàn lực cùng ta đối chiến, toàn bộ hành trình ta chỉ sử dụng hồ ảnh thủ một chiêu này. Đương nhiên ta sẽ cân nhắc đến trạng huống thân thể của ngươi mà giảm bớt chiêu thức lực sát thương, 2 ngày thời gian bên trong có thể học được nhiều ít liền xem ngươi bản sự. Tới đi, sư phụ. Ngu tỉnh ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì e ngại. Cho dù biết cùng dư càn loại này cường giả luật bản, thân thể có thể sẽ bị thương, thậm chí tử vong. Nhưng càng là chân quý vật phẩm, không có bỏ là vô pháp lấy được. Ngu tỉnh hạ quyết định quyết tâm, muốn tại 2 ngày thời gian bên trong tập được hồ ảnh thủ áo nghĩa. Bị đuổi ra phòng giam ác nữ Lý Linh Na chỉ có thể trên phòng giam quả nhiên hình tròn trong phòng chờ đợi. 2 ngày thời gian đi qua, trong ngục giam chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Tựa ở hình tròn gian phòng vừa thiếp đi hơn 1 giờ Lý Linh Na, đặt ở mặt đất thủ trưởng. Thông qua dài nhỏ hơi lông cảm nhận được chung quanh động tĩnh mà có chút mở ra con mắt. Hình tròn gian phòng trung ương chật hẹp trong thông đạo, ngu tỉnh trực tiếp lấy hình người trạng thái gạt ra, phải biết đầu này hình tròn thông đạo chỉ có lớn bằng bắp đùi, người thân thể muốn xuyên qua gần như không có khả năng. Đối với nhục thể điều tiết khống chế, tuy nhiên còn làm không được sư phụ như thế biến thái, nhưng đã đối ta có rất lớn cải biến. Coi như bỏ qua rơi lần này dạp chiếu phim trong vòng thu hoạch, chỉ là học được những này kỹ xảo. Cùng sư phụ dạng này cường giả thành lập quan hệ, đã coi như là cự đại thu hoạch, đi vào ngục giam quả nhiên không sai. Tại chi tiến lên nhập xuống phương diện phòng giam lúc, ngu tỉnh lợi dụng thực hóa năng lực triệt để đổi biến thân thể cấu tạo, mới có thể đi vào chật hẹp thông đạo. Mà trước mặt rời đi phòng giam lúc, ngu tỉnh tại không có đổi biến thân thể cấu tạo tình huống dưới, thông qua nhục thể co vào cùng chuyển động xuyên qua nhỏ hẹp thông đạo. Cái này đúng vậy, ngu tỉnh mấy ngày nay tu luyện thành quả, có thể đối toàn thân chất thịt tiến hành điều khiển tinh vi cùng khống chế. Ngu tỉnh, ngươi làm sao? Xuyên qua thông đạo ngu tỉnh khôi phục bình thường thân thể lúc, trên người quần áo tổn hại không chịu nổi, mỗi một tấc da thịt đều có lưu một loại lốc xoáy trạng thương thế, cả cá nhân nhìn suy yếu vô cùng. Luyện tập công pháp à, thực vật năng lượng bị triệt để ép khô, cho nên chỉ có thể đem thân thể miễn cưỡng khôi phục lại dạng này. Ngươi dạng này trạng thái làm sao cùng vương binh bọn hắn tiểu đội chiến đấu? Bởi vì phạm sai lầm, ta học phần thẻ tạm thời bị dạp chiếu phim tịch thu. Không biết Lý Linh Na tiểu thư trên người có không có cái gì bổ sung năng lượng vật phẩm. Chỉ có một cái, đây chính là ta bảo mệnh dùng. Lý Linh Na không muốn lấy ra. Tuy ngươi vậy, nếu là vương binh bọn hắn quá mức lợi hại, hiện tại ta có thể sẽ thua đâu. Ngươi nhiệm vụ thực tế cũng chưa hoàn thành a. Chiêm Linh tỷ hẳn là còn cần ngươi bảo đảm ta bình an, không phải sao? Toàn thân là tổn thương ngu tỉnh dọc theo vốn lượn thông đạo chậm rãi ngược lên, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Kia đồ vật tuyệt không thể cho ngươi, nhưng ta huyết dịch có thể chứ? Cái gì đều có thể, trong cơ thể ta thực vật cũng không kén ăn. Cần nhìn xem ngươi huyết dịch bao gồm năng lượng như thế nào, lấy ra đi. Ta thế nhưng là bảy ác ma một trong ẹn đạ gì ẹn ác ma người đi theo, trong máu hôn có địa ngục độc tố, ngầm năng lượng cực cao. Chỉ là ngươi cũng không nên bị độc chết liền tốt. Nói cho ngươi, ta thực vật không kén ăn. Lý Linh Na dẫm lên giày cao gót đi vào ngu tỉnh trước mặt, duỗi ra tuyết trắng cánh tay, dùng móng tay đem động mạch mở ra, giọt giọt đục ngầu ác ma huyết dịch chảy tràn tại ngu tỉnh tay trái trên cánh tay. Như là một đám lâu không ăn sói đói trông thấy tươi mới đồ ăn, dưới da thực vật điên cuồng nhúc nhích mà mút vào huyết dịch, hóa thành tự thân dinh dưỡng, khiến cho ngu tỉnh nhục thân bên trên lốc xoáy vết thương đạt được chữa trị. Ba phần chuông đi qua, ngu tỉnh vẫn không có để Lý Linh Na dừng lại ý tứ. Ngươi, đến cùng còn nhiều hơn thiếu. Lý Linh Na bởi vì huyết dịch chảy hết quá nhiều, bộ mặt trở nên tái nhợt vô cùng, đại lượng ác ma huyết dịch chảy hết cũng đem dẫn đến Lý Linh Na vô pháp ác ma hóa. Lại đến một điểm, chỉ ít để cho ta thực vật đạt tới 30% tích xúc năng lượng. Yên tâm, những này huyết dịch xem như ta thiếu ngươi. Cắt. Ta ác ma huyết dịch độc nhất vô nhị, ngươi làm sao đưa ta? Ta một vị bằng hữu giống như ngươi, cũng là bảy ác ma một trong ác ma người đi theo, hắn tạo huyết năng lực rất mạnh, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ngu tỉnh rôi ra một cái tay khác đem Lý Linh Na động mạch vết thương ngăn chặn. Được rồi, mệnh của ngươi ta đến bảo đảm. Chờ một lúc tại bên trên, ngươi chỉ cần xem kịch là được. Tự đại, 20 tuổi ra mặt tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là chiêm đại nhân như thế thiên tài sao? Phía trên 4 cái chính phủ ra hỏa, mỗi cái đều là đương thời thiên tài, tên là Vương Binh Nam nhân thế nhưng là ngay cả chiêm đại nhân đều dặn dò qua. Không khéo, cùng ta chiêm linh tỷ là cùng một chỗ cao trung tốt nghiệp, luận thiên phú hẳn là không kém là bao nhiêu a? Lại nói, ngươi có dư thừa y phục sao? Sư phụ hắn thật đúng là không lưu tình, ta lại không có dự bị phục trang mang tại trên thân. Nhục thể khôi phục ngu tỉnh. Rách dưới quần áo để rất nhiều bộ vị lộ ra bên ngoài, may mà mấu chốt vị trí vẫn là bị che đậy. Ta vì sao lại mang nam nhân quần áo, nữ trang muốn sao? Lý Linh Na xuất ra một bộ điển hình văn phòng nữ trang. Coi như vậy đi, không có cái này đam mê. Ngu tỉnh lắc đầu bất đắc dĩ, hai tay dứt khoát trực tiếp đem lên nửa người phá nát quần áo toàn bộ xé nát. Ngu tỉnh thân thể nhìn qua tương đối nhỏ gầy lại phủ kín lấy quy tắc mà đều bắp thịt, mỗi một miếng thịt chất đều là trải qua không ngừng mà mài giũa cùng tinh luyện mà có được. Lý Linh Na nhìn xem ngu tỉnh hoàn mỹ thân thể không khỏi có chút mắt trợn tròn. Nắm chặt thời gian đi, nếu như có thể sớm đuổi tới tốt nhất bất quá. Xem ngươi trạng thái không tốt, ta mang ngươi lên đi. Ngu tỉnh trực tiếp đem Lý Linh Na vác lên vai, dung không được đối phương có bất kỳ dãy rủa, lấy toàn lực dọc theo hỗn lượn thông đạo hướng đỉnh lối ra chạy tới. Lý Linh Na tiểu thư, ngươi nặng bao nhiêu? Bị ngu tỉnh gánh tại bả vai Lý Linh Na đỏ mặt, 95 cân. Hơi gầy dáng người, xem ra vài ngày như vậy luyện tập hiệu quả rõ rệt, ta sư phụ nói không sai, nếu như một cá nhân tính cả tự thân nhục thể đều khống chế không tốt, căn bản không thể được xưng là cường giả. Hai chân bắp thịt 10 phần có vận luật mặt đất hạ lục soát, như là động cơ. Ngu tỉnh tốc độ không ngừng tăng tốc, siêu việt đã từng tốc độ cực hạn gần gấp đôi, nhanh chóng đi vào đỉnh chóp lối ra. Chương 721, chính diện đối kháng. Hoa Hạ quốc trọng hình phạm trung tâm trong ngục giam, cuối cùng thập cường đã quyết ra. Thập cường đều có được rời đi ngục giam cơ hội, bởi vậy trong chiến đấu cũng không dùng phân suất sinh chết. Không ngoài sở liệu, chính phủ hổ thất bên trong 4 người toàn bộ tiến vào thập cường, cho dù là Vương Binh muội muội, năm gần 15 tuổi Vương Nguyệt cũng thuận lợi đánh bại giao đấu tù phạm. Trước mắt ngay tại tiến hành cuối cùng tam cường trận đấu. Sân thi đấu thiết lập ở ngục giam trung ương đại sảnh, tham dự tam cường thi đấu theo thứ tự là Vương Binh, ngục giam trưởng cùng ý khu tiểu thuyết gia Trầm Mặc Chi Nam. Ba người đem trực tiếp tiến hành hôn chiến. Dựa theo ngã xuống trình tự đến quyết định thứ tự. Ngục giam trưởng lệ thuộc vào chính phủ, tự nhiên từ vừa mới bắt đầu liền cùng Vương Binh liên thủ đến đối phó vị này hình thể gầy yếu tiểu thuyết gia Trầm Mặc Chi Nam. Tiếp tục 5 tiếng chiến đấu, thắng bại lại chậm chạp không có phân ra. Gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? Đứng ở một bên trên khán đài, có đặc thù đồng tử cấu tạo hổ thất tiểu đội phó đội trưởng, Dương Thiên Nhãn thế mà từ đầu đến cuối nhìn không ra vị này Trầm Mặc Chi Nam thân thể đặc tính. 5 tiếng đồng hồ chiến đấu. Tổng thể nhìn qua tất cả đều là Vương Binh cùng ngục giam trưởng tại phát động công kích mà chiếm thượng phong, vị này Trầm Mặc Chi Nam từ đầu đến cuối đều tại né tránh, trung gian cũng có bị đánh trúng tình huống, nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không tử vong, thậm chí thân thể trạng thái cũng không có trượt xu thế. Không hổ là chính phủ trong danh sách cần đặc biệt chú ý tù phạm.